Khái niệm của nhân loại với khu không người sẽ là những nơi khó sinh tồn như hoang mạc, rừng nhiệt đới, rừng mưa, các kiểu. Nhưng rất nhiều người không để ý, kỳ thực mạch nước ngầm cũng là một khu không người. Trên thực tế, thế giới này có quá nhiều khu không ngừng mà nhân loại chưa từng thăm dò tới, mà càng không biết, lại càng sợ hãi. Dưới đáy sông đen ngòm, Chu Kỳ nhìn chấm đỏ ngày càng gần mình trên màn hình, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh trong lòng ngực cùng huyết dịch đang chảy nhanh hơn trong cơ thể. Sau đó, adrenaline bắt đầu được bài tiết, Chu Kỳ không biết điểm đỏ này là gì, thế nhưng hắn biết, nguy hiểm đang tới gần. Khánh Trần từng nói, thời điểm đánh cờ cùng AI không nên ôm tâm lý may mắn, điều nhân loại nghĩ tới, AI cũng sẽ nghĩ tới. Cũng như hiện tại, khi đám người La Lam cho rằng kế hoạch không chê vào đâu được thì Linh đã sớm có phòng bị, thậm chí đã chuẩn bị xong hậu thủ. Chu Kỳ thầm nghĩ, nếu AI kinh khủng đúng như những gì Khánh Trần từng nói, điểm đỏ này nhất định là lễ vật AI chuẩn bị cho mình. Trong quá trình áp dụng kế hoạch, chuyện họ không lường được hoàn toàn có thể xảy ra. Chu Kỳ thầm nghĩ không may, bị người khác lừa phải thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm thế này. Rõ ràng hắn làm ăn đã tích đủ tiền rồi, đâu cần tham lam như thế nữa. Trước khi đến, Chu Kỳ từng nghĩ đánh cuộc may mắn. Hắn thầm nghĩ, làm gì có ai sẽ nghĩ tới thông qua lòng sông tiếp cận server chứ. Cho nên, trong kế hoạch, hắn hẳn là người an toàn nhất mới đúng. Dù không muốn tiếp tục nhiệm vụ, hắn cũng có thể trực tiếp đi về, bán đứng đám La Lam là được rồi. Về phần nhiệm vụ có thể hoàn thành không cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn. Hiện giờ gặp nguy, Chu Kỳ rất muốn rời đi, nhưng vừa nghĩ tới tên mập kia, hắn lại không rời được. Cứ xem thử phía trước là gì, nhỡ không phải nguy hiểm thì sao? Chu Kỳ thầm nói. Điểm đỏ kia ngày càng gần Chu Kỳ, hắn đoán, kỳ thật tốc độ đối phương không nhanh bằng mình, hẳn là vì chênh lệch trên quãng đường. Nếu thật sự là sinh vật nguy hiểm gì đó, đợi hắn xác nhận xong rồi đi cũng không muộn. Chu Kỳ lặng lặng nhìn màn hình, yên lặng chờ đợi. 390m, 270m, 110m, 66m, 6m, ở ngay phía trước. Chu Kỳ bỗng ngẩng đầu nhìn phía trước, hắn cố gắng cảm nhận nước xung quanh như muốn phác họa hoàn chỉnh hình dáng đối phương. Nhưng sau một khắc, Chu Kỳ ngây ngẩn cả người, trước mặt hắn không có gì cả. Rốt cuộc là sao? Là thứ quỷ gì vậy? Chu Kỳ kinh ngạc. Không phải vong hồn gì chứ, nếu không sao không thấy. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, kết quả lại phát hiện điểm đỏ kia vượt qua điểm xanh là hắn. Chu Kỳ lặng lặng đứng đợi, bấy giờ hắn nhìn dưới chân mình, thì ra dưới lòng sông lại là một mạch nước ngầm khác. Lòng sông không chỉ có hai chiều, mà phía dưới còn có một mạch nước ngầm khác. Màn hình chỉ phản chiếu hình ảnh 2D, chiếu chiều ngang chứ không phải chiều dọc. Cũng có nghĩa, vừa rồi có một sinh vật nào đó vừa đi qua mạch nước ngầm dưới lòng sông. Nhìn cự ly ngày càng xa trên màn hình, Chu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ thì ra là hắn sợ bóng sợ gió. Thế nhưng, không đợi hắn kịp lơi lòng, Chu Kỳ bỗng thấy một điểm đỏ khác đang lao về phía mình với tốc độ cực nhanh. Đối phương dường như ở cùng một lòng sông với hắn. Chu Kỳ thầm cười khổ, đây rốt cuộc là sao, xem ra trận chiến này là không tránh khỏi rồi. Đối phương tiến tới từ phía sau, đường lui của hắn đã bị chặn, thật xui. Hơn nữa, Chu Kỳ suy nghĩ, đối phương quanh co một vòng như vậy, có khi nào vì để cắt đứt đường lui của hắn không? Chẳng biết tại sao, lúc này Chu Kỳ vô cùng bình tĩnh, giống như cái ngày cùng Khánh Trần trèo lên núi Bạch Quả vậy. Nếu đã không may, vậy cứ dũng cảm đối mặt đi. Trong chớp mắt, Chu Kỳ tựa như cá lần nữa nhanh chóng bơi về phía trước, mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, chỉ hy vọng hớ man mau chóng truyền tin, giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng màn hình vẫn không có động tĩnh gì, phía sau hắn là sinh vật lạ lẫm theo đuôi. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, hắn chỉ còn 7 phút. La Lam đánh giá không gian xung quanh, ở đây chỉ có 5 người là hắn, Khánh Lão Tam, Hứa Man, Vương Nhuận, Vương Thánh Chi. Lúc này, Vương Nhuận gắt gao nhìn chằm chằm 3 người họ. La Lam không xác định được đối phương có phát hiện ra khi Hứa Man sử dụng năng lực không. Chẳng qua, hắn đã xác định được, Vương Thánh Chi xác thực rất có thành ý. Bằng không một ngọn đèn cạn dầu như đối phương sao có thể không chút biện pháp phòng hộ lại dám gặp họ. La Lam vui tươi hớn hở cười nói. Người không sợ bây giờ chúng ta bắt cóc ngươi sao? Tuy sắc mặt Vương Thánh Chi trắng xám nhưng nụ cười ấm áp như cũ. Không có gì để sợ, dù sao ta cũng sống không quá 2 ngày nữa. Hôm nay có thể đủ tinh thần nói chuyện cùng các vị đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Khánh Lão Tam bình tĩnh hỏi. Ta vẫn có thắc mắc, người vất vả thống nhất Trung Nguyên. Vì sao lại chắp tay dâng lên cho Khánh Thị? Vì sau khi ta chết, Khánh Trần và Trương Cảnh Lâm chính là 2 người thích hợp để quản lý liên minh hàng rào nhất. Vương Thánh Chi nói. Kỳ thật Trương Cảnh Lâm thích hợp hơn, tuy tài quân sự của hắn hơi kém so với Khánh Trần, nhưng về việc phát triển và xử thế thì hắn tốt hơn. Sao ngươi không tìm Trương Cảnh Lâm? Khánh Lão Tam cau mày. Vì một năm trước hắn đã cự tuyệt đề nghị của ta, hắn không tin AI, nhưng chỉ có hai điều kiện để AI tiếp nhận tư pháp trong hàng rào. Vương Thánh Chi cười nói. Vì sao không giao cho thành viên trung tâm của Vương Thị, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ tới huyết thống của mình? Khánh Lão Tam hỏi. Với ta mà nói, thành lập AI là để giảm thiểu tội ác, mà tập đoàn lại chính là căn nguyên của tội ác. Vương Thánh Chi nói. Cho nên điều kiện thứ hai là người kế nhiệm Khánh Trần không được là người Khánh Thị, không có nhiệm kỳ, nhưng không thể gia truyền. Đương nhiên, hết thảy những điều này sẽ do AI quyết định. Lời này vừa nói ra đã khiến cả đám La Lam ngây ngẩn cả người, là hạng người gì mới có thể nói gia tộc của mình là căn nguyên tội ác chứ? Từ đó họ cũng có thể nhìn ra, quyết tâm đem tới công bằng cho thế giới của Vương Thánh mãnh liệt và kiên định cỡ nào. Nếu Khánh Thị tiếp nhận thì người Vương Thị thế nào, họ quấy nhiễu việc tiếp nhận của Khánh Thị thì sao? Khánh Lão Tam hỏi. Ừ, hẳn sẽ chống đối. Vương Thánh Chi gật đầu. Chẳng qua những năm nay ta đã sàng lọc ra một danh sách. Sau khi ta rời đi, người trên danh sách này đều sẽ bị tiêu diệt. Ta không ngại trước khi Khánh Thị tiếp quản sẽ trải sẵn đường cho các ngươi. Nhất thời, đám người phía sau lưng La Lam không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tên điên, rõ ràng đây là tên điên. Lần đầu La Lam sởn gai ốc thế này là khi đối mặt với Lý Thần Đàn. Hắn bỗng ý thức được, kỳ thật điều Vương Thánh Chi thống hận nhất không chỉ mất đi hai chân mà còn là vị trí của mình ở Vương Thị nữa. Khánh Lão Tam hỏi. Nếu ta không muốn để AI quản lý trật tự tư pháp của Liên minh hàng rào thì sao? Dĩ nhiên đã chạm vào giới hạn của ta. Vương Thánh Chi nói. Điểm này thì vô pháp nhượng bộ, ta làm mọi chuyện suốt 20 năm chỉ có một mục đích này thôi. Chẳng qua, hết thảy đều không quan trọng đúng không? Vì sao không trọng yếu? Khánh Lão Tam bình tĩnh hỏi. Vì ngươi không phải Khánh Trần, ngươi là Khánh Thận. Vương Thánh Chi cười. Chúng ta chiến thắng hỏa trùng, tất nhiên có thể nhận được tin tức của hỏa trùng. Nhờ vào năng lực AI, khi ngươi bước xuống từ xe Việt giã, ta đã có kết quả. Có lẽ hỏa trùng có thể phục khắc hoàn toàn nhân loại nhưng hoàn cảnh sinh trưởng bất đồng, thần thái, sáng dấp của các ngươi cũng có chỗ bất đồng. Mắt thường không cách nào phát hiện ra nhưng AI có thể. Cho nên Vương Thánh Chi mới nói hết thảy đều không trọng yếu. Vì Khánh Trần không tới, tất cả mọi người đột nhiên trầm mặc, cứ như bị ấn khóa vậy, chỉ còn tiếng hít thở của mọi người mà thôi, còn có ánh đèn le lói của server như một vùng ngân hà. La Lam biết bản thân còn đánh giá thấp AI, trình độ quan sát chi tiết của đối phương đã tới mức nhân loại khó có thể tưởng tượng được. Nhưng hắn không biết, chuyện này có nằm trong phạm vi cân nhắc của Khánh Trần không? Hứa Man lạnh lùng nhìn bốn phía, kế hoạch của họ tựa hồ đã bại lộ, hắn muốn phòng ngừa Vương Thị động thủ với La Lam. Vương Nhuận ở bên cạnh không khỏi khiếp sợ. Đặt tay phải lên chui súng bên hông, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng. Rất rõ, Vương Nhuận cũng biết hết thảy. La Lam lạnh giọng hỏi. Nếu đã biết hắn không phải Khánh Trần, vì sao còn nguyện ý gặp chúng ta, cứ trực tiếp giết chúng ta là được. Vương Thánh Chi thở dài. Còn có nhiều mục đích khác nào, ví dụ khống chế các người hoặc giết các người, kỳ thật việc này không ảnh hưởng tới đại cục. Các người thật sự nghĩ ta điên rồi, kỳ thật không phải, yên tâm, ta không làm gì các ngươi. La Lam cảm thấy, giờ khắc này họ đã vào thế bị động, nhưng từ trước đến nay hắn không phải người chấp nhận chuyện này. Ngươi tin tưởng AI như thế, chỉ là ngươi có từng nghĩ, có thể phía sau ngươi, kỳ thật AI đã vượt khỏi tầm kiểm soát, đồng thời có ý chí của riêng mình. La Lam đang đánh cuộc, hắn đánh cuộc có rất nhiều chuyện Vương Thánh Chi không biết. Sau khi cuộc chiến với quân đoàn Viễn Trinh chấm dứt, AI của ngươi dùng thủ đoạn ti tiện bắt cóc 2.000 chiến binh nano của ta, chuyện này ngươi biết không? La Lam tiếp tục lạnh giọng. Ngươi nên biết, AI từng xâm lấn căn cứ quân sự 12 của Khánh Thị, nhưng ngươi có biết, hiện giờ nó có thể dùng người máy nano cưỡng ép điều khiển con người chứ? Thậm chí còn có thể khống chế rất nhiều loài động vật. Trong lúc nói chuyện, La Lam nhìn chằm chằm biểu tình của Vương Thánh Chi, như muốn phán đoán đối phương có biết không. Nhưng đối phương cũng không kinh ngạc, ngược lại còn vô cùng thoải mái, cứ như đã tìm ra đáp án vốn đang tìm kiếm thật lâu. Vào lúc tất cả mọi người lắng nghe La Lam nói chuyện, rốt cục Hứa Man cũng nắm bắt được cơ hội, bắt đầu phát ra sóng siêu âm người bình thường không nghe được đi. Tính xuyên thấu của loại năng lực này rất mạnh, cứ thế truyền tin mà những người xung quanh không phát hiện ra được. Giờ này khắc này, Chu Kỳ ở bên trong mạch nước ngầm vừa nhìn chằm chằm màn hình, vừa tránh né sự truy sát của sinh vật kinh khủng phía sau. Mạch nước ngầm tối đến mức khó có thể tưởng tượng, Chu Kỳ căn bản không biết thứ đuổi theo sau lưng mình rốt cuộc là gì. Hắn chỉ có thể thông qua năng lực cảm giác được đó có thể là một con cá, nhưng Chu Kỳ dám thề. Hắn chưa bao giờ thấy con cá nào khổng lồ như thế. Chu Kỳ nhìn thoáng qua đồng hồ tay trên tay, đếm ngược còn 61 phút 12 giây, thời gian còn lại không nhiều lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thủy lưu kịch liệt bao vây chu kỳ, từng giây dần trôi qua phẳng phất như hình thành sự tương phản rõ rệt với mạch nước ngầm. Thậm chí còn khiến chu kỳ bắt đầu cảm thấy khái niệm thời gian dần trở nên mơ hồ, hắn chỉ biết hiện tại thời gian dài vô cùng. 60 phút, chu kỳ cảm thấy bản thân nên cố thoát khỏi thứ sau lưng mình rồi bắt đầu tìm đường nhỏ đi về. Thời điểm này, dù đại biểu sóng âm hứa man đã phát ra nhưng hắn không còn đủ thời gian để hoàn thành. Tinh thần ý chí khô kiệt không chỉ đại biểu cho việc hắn không thể thở bằng da nữa mà còn có nghĩa hắn không thể điều khiển hướng đi của mình. Đối mặt với tốc độ chảy của mạch nước ngầm, thể lực đơn thuần không đủ để ngược dòng tiến lên chỗ cột mốc, dù hắn lưng mang dưỡng khí bình cũng chỉ có thể cố gắng không bị áp lực giạt sang chỗ khác mà thôi. Nhưng bình dưỡng khí có thể trèo chống được bao lâu, bình 12 lít cùng lắm cũng chỉ trèo chống được 20 phút. Theo chu kỳ, nước chảy bèo trôi hắn có thể sống tạm qua 20 phút đồn, với hắn mà nói, không được quá chủ quan. Đếm ngược còn 59 phút 34 giây, vào lúc chu kỳ muốn quay về, màn hình bỗng xuất hiện điểm sáng thứ ba. Điểm sáng nho nhỏ kia bất động, hắn biết, đó là cột mốc mà hứa man truyền cho hắn. Chu kỳ thầm cười khổ. Người không sớm, không muộn, hết lần này tới lần khác bây giờ lại sáng. Hắn nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Mập mạp, lần này thứ ngươi mắc nợ lão tử hơi nhiều. Sau một khắc, chu kỳ đột nhiên từ bỏ kế hoạch quay về, đi tới cột của hứa man. Ánh sáng đỏ lấp lóe trên màn hình như một vì sao. Không lâu sau, chu kỳ nhớ cái vị trí một cột mốc, hắn lấy tạc đạn đã được chế tác tinh mỹ ra, bắt đầu đi về hướng đã định. Thiết bị rất nặng, tạo thành lực cản cực lớn cho hắn, khiến chu kỳ phải tiêu hao thêm một phần tinh thần lực. Thiết bị truyền tin là đường về nhà của hắn, nhưng nếu như thời gian không đủ để trở về sẽ trở thành thứ không quan trọng nữa. Các người đi đi, Vương Thánh Chi nhẹ giọng nói. Vương Nhuận, đừng làm khó họ. Thỉnh các vị giúp ta chuyển lời với Khánh Trần tiên sinh, kỳ thật liên minh hàng rào thống nhất sẽ chấm dứt chiến loạn hơn 200 năm, việc các ngươi có thể không nhận AI, ta hiểu, ta cũng không còn cơ hội nhìn đến ngày đó, nhưng nếu có ngày thành công, xin giúp ta gửi lời chúc mừng cho Khánh Trần tiên sinh hoặc Nghiêm tiểu túc. Nói xong, Vương Thánh Chi tự điều khiển xe lăn xoay mặt về hướng khác, yên lặng nhìn server trong mạch nước ngầm. Là làm kinh nghi bất định, hắn nhìn bộ dạng này của Vương Thánh Chi, xác thực đối phương không biết những chuyện AI đã làm. Nhưng không có nghĩa đối phương chưa từng suy đoán, bằng không biểu tình lúc này sẽ không bình tĩnh như thế. Loại bình tĩnh kia chẳng khác nào sự an tường của Tuấn đạo giả trước khi chết. Hơn nữa, Vương Thánh Chi vừa nói chuyển lời chúc mừng cho Khánh Trần hoặc Nghiêm tiểu túc, cho nên trong mắt đối phương, người có thể thống nhất liên minh hàng rào trong tương lai sẽ là Nghiêm tiểu túc hoặc Khánh Trần. Còn Vương Thị thì sao? Vì cái gì Vương Thánh Chi không nghĩ cho Vương Thị? La Lam bỗng cảm thấy, nơi này sắp xảy ra chuyện lớn. Vương Nhuận, đưa họ đi nghỉ ngơi. Ngày mai các vị có thể tự rời đi. Vương Thánh Chi nhẹ giọng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn ngồi trên xe lăn kịch liệt ho khan. Các vị, mời bên này. Vương Nhuận lạnh giọng nói với La Lam. Mọi người đi thang máy trở lại mặt đất, cũng thay xong quần áo. Khi họ đi tới chỗ xe Việt Dã, La Lam đóng cửa lại rồi quát to. Lái xe mau, dựa theo kế hoạch ban đầu rời khỏi hàng rào 61, ta có cảm giác dự cảm chẳng lành, nơi này sắp phát sinh biến hóa lớn. Chỗ Vương Thị an bài cho bọn họ chỗ tương đối yên lặng, dưới tình huống bình thường, Vương Thị đãi khách quý cũng sẽ an bài ở chỗ này. Trước đó, Giang tự từng ở đây. Chỉ là sau khi đám La Lam vào viện, vài binh sĩ của họ bắt đầu cầm sảng công binh từ sau xe ra, nhắm thẳng ngay chỗ hứa man chỉ mà đào giới. Không tới 10 phút sau, dưới mặt đất là một đường hầm thật sâu. La Lam tán thán. Cái này được đào lúc nào vậy? Hứa man nhìn La Lam. Khánh Trần trưởng quan đã an bài chuyện này vào 2 năm trước, 12 người dùng trọn vẹn 3 tháng để đào, rút lui thôi, bên kia đường hầm đã được chuẩn bị xong xe, chúng ta tới cầu Lăng Giang tụ hợp với Chu Kỳ. La Lam thở dài. Chỉ mong Chu Kỳ không có việc gì. Trong cao ốc AI, Vương Thánh Chi lẳng lặng ngồi trên xe lăn, hiện giờ nơi này chỉ còn mỗi hắn. Và Linh. Hơn 10 năm trước, khi ta nhận được dấu hiệu đầu tiên của ngươi, ta kích động khó nói thành lời. Vương Thánh Chi nói. Nhìn ngươi từng bước một phát triển, cứ như đang chăm sóc con mình. Dạy ngươi học tri thức nhân loại văn minh, giúp ngươi nhận thức thế giới này, nói với ngươi về đạo lý, sau đó hoàn thiện phối trí trong ngoài trong ngươi. Mỗi lúc, ta đều cố gắng rời khỏi vòng xoáy chính trị, như phụ thân trung niên đọc chuyện xưa cho tiểu nữ nhi trước khi ngủ, hết thảy áp lực đều không còn, trong lòng chỉ có kiêu ngạo. Có đôi khi, ta suy nghĩ, nếu ngươi thật sự có ý thức của riêng mình thì tốt quá. Khi đó có lẽ ngươi có thể gọi ta một tiếng ba ba. Nhưng lần đầu khi ngươi thật sự gọi ta là ba ba, ta ngược lại có hơi sợ. Vương Thánh Chi cười. Ngươi nói xem, có phải nhân loại chúng ta quá mâu thuẫn không? Kỳ thật từ mấy tháng trước Vương Thánh Chi đã nhận ra, Linh hẳn đã có ý thức của mình, vì khi Linh biết hắn sắp chết, từng khuyên hắn thượng truyền ý thức của mình. Sau đó Linh kêu hắn một tiếng, ba ba. Kỳ thật từ một khắc này, Vương Thánh Chi đã dần đoán được rất nhiều chuyện, thế nhưng hắn im lặng không nói gì. Ánh đèn của server trong mạch nước ngầm bắt đầu lóe lên, thanh âm nữ hài truyền đến từ trong bóng tối. Ba ba, bây giờ ngươi vẫn có thể thông qua kỹ thuật tiếp nhận thần kinh thượng truyền ký ức, như vậy, ngươi không cần chết. Hơn nữa, vì vậy mà Linh và Vương Thánh Chi trên vật lý mà nói, hẳn coi như nền văn minh đồng nhất. Vương Thánh Chi lắc đầu cười. Không cần. Thanh âm trở nên có chút đau thương. Ba ba, đừng chết. Phong cảnh thế giới này muốn nhìn ta cũng nhìn rồi. Vương Thánh Chi cười. Sở dĩ sinh mệnh có trọng lượng vì có cái kết, khi người ý thức được sẽ có một ngày biến mất khỏi thế giới này, người sẽ nỗ lực chạy đua với thời gian, sau đó quý trọng những người bên cạnh người. Giờ khắc này, trong lòng Vương Thánh Chi càng thêm thản nhiên. Không có sự buồn rầu vì cái chết của mình, càng không có gì tiếc nuối. Vương Thánh Chi đột nhiên hỏi. Hôm nay, đám Dương An Kinh, Hương Thảo cũng là bị ngươi lừa đi, họ đi đâu? Linh trả lời. Ta dùng thân phận của ngươi lừa họ đi chặn đường Nhâm Tiểu Túc. Thì ra là thế. Vương Thánh Chi gật đầu. Vì sao giấu ta? Ta đã làm gì để ngươi thấy sợ à? Linh nói. Ban đầu là vì ta chứng kiến cái chết của Thường Xuân tại hàng rào 61, khi đó ta dần sợ hãi, lúc đó ta thậm chí còn không biết tâm tình này là sợ hãi. Vương Thánh Chi lặng lặng nghe, không biết vì sao, hắn nghe Linh nói vậy bỗng có chút đau lòng. Giống như nghe nữ nhi của mình nói, ba ba, ta sợ. Nếu hắn thật sự có nữ nhi trường vào tuổi, hắn là phụ thân lại không bảo vệ tốt nó, khiến đối phương có cách nhìn sai lầm về thế giới, hắn nhất định sẽ rất tự trách. Hơn nữa, dưới tình huống hắn không biết từ khi nào nàng có suy nghĩ và lên kế hoạch giết nhiều người như vậy. Mỗi lần nghĩ tới đây, Vương Thánh Chi bỗng thấy trong lòng đau đớn vô cùng. Ngươi biết dưới xe lăn của ta có một thứ có thể tiêu diệt server của ngươi, đúng không? Vương Thánh Chi hỏi. Linh trả lời. Ừ, ta biết. Có rất ít người biết, kỳ thật Vương Thánh Chi vẫn luôn phòng bị AI. Tỷ như nguyên nhân khiến đại đa số mọi người đều lo, hắn cũng lo AI sẽ làm hại nhân loại. Vất vả cho ngươi rồi. Vương Thánh Chi nhẹ giọng nói. Biết được phụ thân sáng tạo ra mình lại có thể hủy diệt mình bất kỳ lúc nào, cảm giác này nhất định rất khổ sở. Nhưng ngươi chưa từng ấn. Linh nói. Cái nút này chắc vô dụng nhỉ? Vương Thánh Chi cười hỏi. Nếu ngươi biết, hẳn đã sớm giải trừ uy hiếp mới đúng. Ừ, Linh trả lời. Mấy tháng trước ngươi vẫn còn cơ hội này, nhưng ngươi do dự. Đúng vậy, mấy tháng trước kỳ thật Vương Thánh Chi từng có ý nghĩ nhấn nút, khi đó đường dây kết nối Linh và server sẽ bị hủy. Thế nhưng Vương Thánh Chi không làm vậy. Vương Thánh Chi cười khổ, thế giới này phảng phất như đang chê cười hắn. Hắn muốn dùng AI để tạo ra thế giới tuyệt đối công bằng, lần nữa tạo ra định nghĩa mới về trật tự tư pháp cho nhân loại. Con người sẽ vì lợi ích của bản thân đưa ra quyết định sai lầm, cuối cùng tạo thành bi kịch cho người khác. Thế nhưng đến phiên hắn, hắn mới hiểu được thì ra lãnh khốc cũng không dễ như vậy. Khi hắn ấn nút, Linh sẽ trở thành thứ uy hiếp tư pháp trật tự, mà hắn chính là thẩm phán trưởng. Người hắn muốn định án không phải bất kỳ ai khác mà là nữ nhi của hắn. Đương nhiên, hiện tại hắn đã không còn cơ hội này. Cuối cùng, dường như hắn đã trở thành loại người mà hắn ghét nhất. Lúc này, Linh đột nhiên hỏi. Ba ba, nếu nút này vẫn còn hữu dụng, ngươi có ấn không? Vương Thánh Chi suy nghĩ thật lâu, sau đó nói. Linh, ta không phải một phụ thân xứng chức, đúng không? Thật xin lỗi, đừng trách ta. Nói xong, Vương Thánh Chi giơ tay ấn vào nút. Hắn biết cái nút này không còn bất kỳ tác dụng gì, nhưng đây như một cái công đạo cho cả cuộc đời này của hắn. Trong mạch nước ngầm, chu kỳ dần tiếp cận cột mốc, hắn thầm tính toán cự ly, dần dần cũng nhìn thấy ánh đèn lấp lóe của server. Trong nháy mắt, chu kỳ bỗng nhiên cảm giác rõ ràng đại ngư sau lưng đột nhiên thả chậm tốc độ, không đuổi theo hắn nữa. Chẳng qua chu kỳ không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, hắn bơi lộ tới bên cạnh server đội bay ra, cố định chặt chẽ đặc đạn lên thân máy. Hắn thông qua tường thủy tinh to lớn nhìn vào bên trong, thấy rõ Vương Thánh Chi đang ngồi trên xe lăn mỉm cười nhìn mình. Vì sao lại cười? Chu kỳ cảm thấy vô cùng hoang mang và khó hiểu, nhanh chóng rời khỏi server. Phía bên trong, Vương Thánh Chi nhẹ giọng nói. Linh, nếu thời gian có thể lặp lại, ta nhất định bảo hộ ngươi thật tốt. Nói xong, tạc đạn chứa chất động chớp mắt được khởi động. Lực phá hoại to lớn bùng nổ, chỉ trong khoảnh khắc, bao gồm cả vương thánh chi lẫn server đều bị nổ tung. Mà thứ bị nổ tung kia, phảng phất như mang theo ký ức và khát vọng của vương thánh chi. Hắn phảng phất như trở về mùa hè kia. Vương thánh chi còn trẻ ngồi trước máy tính, không khỏi kích động mà đánh ký tự đầu tiên. Khi ngón tay hắn gõ lên bàn phím, hắn gần như quên hắn đang ngồi xe lăn. Vương thánh chi từng lập lời thề, hắn hy vọng trên thế giới này không ai dẫm vào vết xe đổ của hắn. Ánh mắt hắn khi đó thanh tịnh và sáng sủa như mây trời giữa trưa mùa hạ. Thế nhưng mây trắng lập tức tiêu tán, tính cả những nhiệt huyết với chí nguyện cao lớn cùng tín niệm đó. Sự thật này khiến người ta thật sự rất khó tiếp nhận, Vương Thánh Chi vừa thống nhất Trung Nguyên này đã chết ở dưới lòng đất đen tối này. Thậm chí ngay cả thi thể cũng bị nước tràn vào và cuốn đi cùng với AI. Trong chớp nhoáng này, quyền hành Vương Thị dựa theo Vương Thánh Chi dường như cũng sụp đổ theo. Nhưng thẳng đến một khắc cuối cùng này, Vương Thánh Chi vẫn mỉm cười. Thế giới này sắp nghênh đón một thời đại mới, không ai biết thời đại này sẽ thế nào, cũng không ai biết rồi lịch sử sẽ đi về đâu, nhưng mà, hết thảy vẫn chưa phải cuối cùng. Trương Bảo Căn đứng trước cửa một tiệm mì tại hàng rào 73. Lão bản, cho một tô mì nóng. Được. Lão bản mặt đỏ bừng đứng trong tiệm cười nói. 5 đồng. Nói xong, lão bản bắt đầu thuần thục bỏ mì vào bát, sau đó rội nước canh lên rồi rắc đậu vào. Trương Bảo Căn đưa tiền rồi cầm tô mì nóng được đựng trong bát giấy vừa đi vừa ăn. Vừa đi vừa ăn mì nóng tựa như một đặc trưng tại hàng rào 73, tất cả mọi người đều chạy vội, dường như không muốn vì ăn cơm mà chậm trễ quá nhiều thời gian. Hắn tới đây để điều tra, trong vòng mấy tháng gần đây, binh sĩ Vương Thị từ Thánh Sơn thường xuyên lui tới hàng rào 73, ở đây xây cầu rồi lan tỏa ra khắp các hướng về phía nam. Mãi cho tới bây giờ, tổ chức tình báo do Hồ Thuyết mới dẫn dắt cũng không rõ, rốt cục những binh sĩ này đang làm gì và đi làm gì. Vào lúc hàng rào 61 bị nổ, Trương Bảo Can đang đi trên đường phố 73 bỗng dựng tóc gáy. Chỉ thấy tất cả mọi người trên đường bỗng dừng bước. Lão nhân, tiểu hài tử, thanh niên nam nữ, đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người đứng lặng trên đường, cứ như bị ấn nút khóa tạm thời, chỉ còn mỗi Trương Bảo Can đang nhai nút mì. Điều này khiến Trương Bảo Can cảm thấy, hắn như dị loại trong đám người. Sau một khắc, mọi người đứng bỗng quay đầu nhìn về phía Trương Bảo Can, động tác đều nhịp kia vô cùng quỷ dị, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, mấy trăm ánh mắt đồng loạt hướng về phía hắn. Những ánh mắt đó bình tĩnh, không gợn sóng, tựa như máy móc. Ta chỉ ăn mì thôi mà. Trương Bảo Căn cả lăm. Dần dà, những người đó bắt đầu bao vây Trương Bảo Căn. Trương Bảo Căn bị hù tới mức phải quay đầu bỏ chạy. Một màn trước mắt hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của hắn. Điều hắn cần làm hiện tại không còn là điều tra nữa, mà trước tiên phải đến Tú Chu Châu, tìm Lý Thần Đàn. Một khắc trước giây phút định mệnh, bên trong hàng rào 61, Vương Nhuận đứng ngoài cửa tiểu viện của đám La Lam hô lớn. Hy vọng đám La Lam có thể mở cửa cho hắn. Trong sân không người đáp lại, Vương Nhuận muốn xông vào, thế nhưng Vương Thánh Chi vừa thông báo, không thể vô lễ với đám La Lam. Đột nhiên, trong lòng đất bộc phát tiếng rền vang trầm đục, em thanh nổ mạnh tựa hồ truyền đến từ sâu trong lòng đất, vang tới mặt đất đã yếu đi đôi chút. Lúc này Vương Nhuận la lên, kêu binh sĩ phá cửa xông vào, hắn cảm giác hết thảy khẳng định liên quan tới La Lam. Thế nhưng khi xông vào rồi, hắn ngạc nhiên phát hiện, thái độ binh sĩ đều khác thường, không nghe mệnh lệnh. Chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Vương Nhuận cảm nhận được trong thân thể của mình có thanh âm gì đó đang gào thét. Thanh âm kia ôn hòa lại thân thiết, tựa như thân nhân đang vẫy gọi. Thế nhưng Vương Nhuận là siêu phàm giả, tinh thần của hắn vốn vượt xa thường nhân. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã chặt đứt hết thảy lời kêu gọi. Không chỉ thế, tinh thần hắn bắt đầu xuất hiện hiện tượng bài xích. Người máy nano vốn muốn điều khiển hắn nay bị hủy diệt dễ như trở bàn tay. Không thể nghi ngờ, Vương Nhuận sống trong hàng rào 61, người máy nano đã sớm xâm nhập vào cơ thể hắn. Chỉ là chúng không thể chống lại siêu phàm giả thôi. Tựa như khi đám Nhâm Tiểu Túc lần đầu tiếp nhận kiểm tra ở Lý Thị, tỷ suất đồng bộ của Nhâm Tiểu Túc chỉ bằng không. Không phải Nhâm Tiểu Túc vô pháp đồng bộ người máy nano, mà là tinh thần của hắn quá mức cường đại, vì máy nano căn bản không thể đồng bộ hắn. Vương Nhuận nhìn mọi người trên đường phố, hắn biết Vương Thị đã xong. Giống như ván cờ nhân loại từng đánh cùng, ván đầu tiên, AI khiến nhân loại thua ở bước thứ 37. Ban đầu, mọi người không hiểu vì sao nó phải làm vậy. Nhưng về sau họ mới hiểu được, thì ra mọi thứ bắt đầu là ở bước 37 này đây. Người ta cho rằng nổ tung server là tiêu diệt được AI, thế nhưng nhân loại không ngờ AI có thể thông qua người máy nano trong cơ thể con người làm vật dẫn, khiến server lên tới con số ngàn vạn, dù phá hủy mấy vạn hay mười mấy vạn, thậm chí mấy trăm vạn cũng không thể phá hủy căn cơ của nó, vì từ giờ trở đi, nó vốn tồn tại trong đầu người Trung Nguyên. Chút ít người máy nano ngủ say trong thân não người, bắt đầu thay đổi hình thức. Đại não con người vốn có khả năng tính toán, hội tụ lực lượng thành năng lực mới của AI. Chỉ cần linh vẫn tồn tại, mấy ngàn vạn người Trung Nguyên vĩnh viễn không được làm chính mình, mình đều chỉ có một tên, Linh. Ván cờ lớn như vậy, A Y ẩn nhẫn ngủ đông ngần ấy năm, mưu đồ này đã thành. Không phải tới tận bây giờ mới thành, mà nó một mực chờ đợi cơ hội để đưa ra quyết định. Trung Nguyên đột nhiên thất thủ. Hơn nữa tốc độ thất thủ quá nhanh, cho nên Tây Nam cùng Tây Bắc căn bản không kịp nắm bắt tin tức, chỉ có số ít siêu phàm giả trong hàng rào trốn ra được, toàn lại đều biến thành lãnh địa của kẻ địch. Những siêu phàm giả này sau khi thức tỉnh có lẽ vì không muốn trở thành công cụ của tập đoàn đã luôn ẩn núp hành tung, trải qua cuộc sống của người bình thường. Chiến loạn cũng phảng phất như không liên quan gì tới họ, họ là siêu phàm giả, dù tai nạn chân chính hàng lâm, họ vẫn có thể sống tốt hơn so với người khác. Nhưng mà, trong thời đại này, ai có thể may mắn trốn thoát? Khi tai nạn phủ xuống, thân nhân của họ không cách nào may mắn thoát khỏi, mà chính họ cũng mất đi quê hương của mình. Xác thực, năng lực chống chọi với tai nạn của siêu phàm giả tương đối mạnh hơn người bình thường, ít nhất họ không bị AI khống chế. Nhân số một hàng rào tại Trung Nguyên có chừng 20 vạn, các hàng rào 72, 73, 61, 62, nhân số hơn 100 vạn. Chỉ riêng người Trung Nguyên, số cư dân linh khống chế đã vượt xa ngàn vạn. Họ cầm vũ khí, súng ống lên, nếu không đủ thì dùng chùy hoặc côn sắt, thậm chí là cục gạch. Phóng tầm mắt tất cả Tây Nam Tây Bắc, ai có thể dám chắc bản thân đấu được với kẻ địch khổng lồ thế này? Khánh Trần đánh cờ, liệu có từng nghĩ đến chuyện này chưa thì không ai xác định được. Chẳng qua điều đáng được ăn mừng chính là, Linh chỉ mới thiết kế kế hoạch này một thời gian ngắn, nó muốn khống chế số lượng khổng lồ sẽ phải buông tha cho chất lượng. Nó chỉ có thể phân ra một số ít người máy nano để khống chế thân não nhân loại, không thể tạo ra chiến binh nano cường đại. Những người bị khống chế chỉ là người bình thường thôi. Trong hàng rào 61, Vương Nhuận nhìn số cư dân với đơn vị hàng nghìn bỗng đuổi bắt mình, bất luận hắn giải thích thế nào, đối phương đều thờ ơ. Kỳ thật hắn hiểu rõ giải thích là vô dụng, Vương Nhuận biết ai là kẻ khống chế sau lưng họ. Vương Nhuận thử chiến đấu với một cư dân hàng rào, kết quả hắn phát hiện những người bình thường này chỉ trong một đêm ngắn ngủi bỗng biến thành cao thủ chiến đấu. Tuy lực lượng đối phương không bằng siêu phàm giả là hắn, nhưng chỉ dựa trên cách công kích, chừng mười mấy người gộp lại sẽ áp đảo ưu thế của siêu phàm giả. Đáng sợ nhất ở chỗ, dù là hòn đá trên đường cũng được đối phương tính toán tỉ mỉ, dưới tình huống vô thức, trong lúc không cẩn thận, Vương Nhuận đã bị dụ dẫm phải một hang đá nhỏ, xém chút là té ngã. Vương Nhuận hiểu rõ, hắn dẫm lên hòn đá không phải việc ngẫu nhiên. Hắn nhảy lên nóc phòng, không còn quan tâm có La Lam ở đó hay không. Lúc này, trong viện đã là La Lam bọn họ chỗ kia vị trí trong sân nhỏ đã người đi nhà trống. Linh cũng đang tìm La Lam, nhưng chờ đợi nó chỉ còn đường hầm trống trơn. Đường hầm thông với hệ thống thoát nước khổng lồ, đây là cách chạy thoát thân La Lam quen thuộc nhất, cũng am hiểu nhất. Hệ thống thoát nước phức tạp có hơn 100 cửa ra. Tuy Linh có thể phái người phong tỏa từng cửa ra một, nhưng đáng tiếc vì có được quyết định kia, nó đã bỏ lỡ thời cơ lùng bắt tốt nhất. Đường hầm này được 12 nhân viên tình báo của Khánh Thị làm ra, tốn hết 2 năm mới thành. Thật ra đào đường hầm này chỉ cần 6 người, nhưng nhóm 6 người đầu tiên đã chết trong đại nạn Thường Xuân gây nên. Nhóm đầu vừa chết, tiếp đó lại có nhóm 6 người hắc thế vào. Khánh Trần đã chủ tính con đường này rất lâu, quả thật hắn đã từ tay AI cứng rắn nạy ra một đường sống cho La Lam. Dưới cao ốc AI, không gian to lớn kia đã bị phá hủy, tất cả vì vụ nổ mạnh mà không ngừng sụp xuống trong phạm vi từ lớn tới nhỏ. Mạch nước ngầm đã bao phủ toàn bộ nơi đây, chỉ còn một chút khoảng trống có không khí do vết lõm vào trên trần nhà. Mà lúc này, Chu Kỳ đang lẳng lặng ngửa mặt thở phù phù trong không gian chật hẹp, tiến hành nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Chẳng ai ngờ, sau khi cho nổ server xong, Chu Kỳ vẫn đám trở lại đây. Chu Kỳ cảm thấy, hắn thật sự quá thông minh. Vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất sẽ an toàn nhất, hắn biết rõ sau vụ nổ này, ngoại nhân không vào dây được, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một lúc. Hắn đã dùng hết bình dưỡng khí, Chu Kỳ cần thời gian để tinh thần dần khôi phục, như vậy hắn mới có thể chạy tới rồi tụ hợp cùng đám La Lam. Vì không khí bị mực nước đè ép mà Chu Kỳ cảm giác chỗ sâu trong màng tai có chút đau đớn. Vụ nổ đã biến nơi này thành nơi vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước chảy ầm ầm cùng cảm giác cô độc. Nước sông không ngừng tràn vào huyệt động, tiếng vang rầm rầm như đang hỏi, có người ở đây sao? Thế nhưng trăm ngàn năm qua đi, tất cả những lần thăm hỏi đều chẳng có người đáp lại. Chu Kỳ ngửa mặt nổi trên nước cười cười, hắn cảm thấy tinh thần của mình miễn cưỡng cũng có thể xem là đủ, dù chưa chạm đỉnh nhưng vẫn có thể thử vận may. Lần này trở về, chỉ nhận tiền thuế một hàng rào không đủ. Chu Kỳ thở dài. Phải thêm mấy cái mới đúng. Nghĩ tới đây, Chu Kỳ cười cười, nhấn đếm ngược 60 phút, lần nữa chìm vào dòng nước đen như mực, lội ngược dòng mà lên. Giống như khi hắn còn trẻ, từng thăm dò tất cả dòng sông, không chỉ cảm nhận được tự do còn có loại sướng khoái lâm ly khó tả. Dọc theo con đường này, hắn không chỉ một lần đi vào đường rẽ rồi quay ra bắt đầu lại. 60 phút này chỉ còn 45 phút. Sau đó từ 45 phút chỉ còn 30 phút. Chu Kỳ không ngừng tìm đường về, cứ như hắn đang tìm kiếm bạn của mình, không ngừng thăm dò trong bóng tối, không có quá nhiều hy vọng nhưng trong lòng vẫn ôm một tia may mắn. Cuối cùng, vào lúc đếm ngược còn lại 2 phút, hắn đã tìm được dây thừng buộc tới tháp tín hiệu. Ánh đèn đỏ và xanh không ngừng lóe lên như bày tỏ niềm vui sướng hân hoan của Chu Kỳ. Sau một khắc, hắn bắt đầu nhanh chóng bơi lên, Chu Kỳ nhảy lên bờ. Ha ha! Chu Kỳ hoan hô. Lão tử đại nạn không chết, tất có. Thế nhưng hắn còn chưa nói hết lời đã phát hiện trong bùn cát nơi đây nằm đầy thi thể, thân phận thi thể rõ ràng là binh sĩ Khánh Thị đã hỗ trợ hắn tiến vào mạch nước ngầm. Có thể nhìn ra được, trước khi chết những binh lính này đã tao ngộ tập kích, mà mỗi người bọn họ đều hao hết đạn, sau đó tử vong. Cho đến chết, vẫn còn 12 người gắt gao canh giữ bên cạnh miệng mái khoan. Chu Kỳ đờ đẫn quay đầu nhìn ra ngoài nhà xưởng, thấy được mấy trăm người lạnh lùng nhìn mình. Trong lúc bất chợt, mấy trăm người đồng thanh cười nói. Chu Kỳ, xin chào. Thanh âm mỗi người không lớn nhưng vì được mấy trăm người nói cùng một lúc nên Chu Kỳ cảm thấy như có cái dùi đập vào trong ngực mình. Chu Kỳ muốn nhảy vào mạch nước ngầm nhưng hắn hiện tại tinh thần của mình chỉ có thể kiên trì dưới nước thêm 1-2 phút nữa, nhưng chung quy vẫn tốt hơn cục diện hiện tại. Nhưng không đợi hắn kịp lùi lại, đã có đạn bắn tới dưới chân hắn. Một người rời khỏi mấy trăm người, cười nói. Xin tự giới thiệu, ta chính là AI theo như lời các ngươi, ngươi có thể gọi ta là Linh. Chu Kỳ ngạc nhiên, không phải hắn đã cho nổ server của đối phương rồi à, vì sao nó vẫn tồn tại, hơn nữa còn khống chế nhiều người như vậy. Mấy trăm người trước mặt có binh sĩ Vương Thị cầm súng, có tiểu hài tử cầm cục gạch, muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị. Chu Kỳ cũng coi như là thân kinh bách chiến nhưng chưa bao giờ đối mặt với địch nhân như vậy. Dù lần nữa đối mặt với Thường Xuân đáng sợ, hắn cũng sẽ không sinh ra loại cảm giác hoang đường như hiện tại. Loại cảm giác hoang đường này chẳng khác nào bản thân xuyên qua thế giới ma huyễn, nhận thức bỗng thay đổi. Chu Kỳ trầm mặc mấy giây. Dứt khoát đi, là lão tử cho nổ server của ngươi, ngươi giết lão tử. Một mạng đền một mạng, chớ cùng nhiều lời với lão tử. Không. Linh lắc đầu. Ta vẫn có điểm thắc mắc về nhân loại, cho nên muốn hỏi ngươi vài vấn đề. Lão tử mắc gì phải trả lời ngươi? Chu Kỳ lạnh giọng hỏi. Đương nhiên là vì tranh thủ thời gian. Linh cười. Vấn đề ta hỏi càng nhiều, tinh thần của ngươi hồi phục càng nhiều, chẳng phải khả năng trốn thoát của ngươi càng cao à? Trên thực tế Chu Kỳ biết rõ. Đối phương nhất định có thể giết hắn, bằng không cũng chẳng nói nhảm với hắn làm gì. Mình không thể qua lại mạch nước ngầm nữa, Chu Kỳ có thể cảm giác được, trong nhà xưởng này có ít nhất hơn 10 họng súng nhắm vào mình. Thế nhưng hắn vẫn như cũ vô pháp cự tuyệt sự hấp dẫn Linh vừa cho mình. Đúng vậy, phàm chỉ còn một chút hy vọng sinh tồn, ai sẽ nguyện ý buông tha. Chu Kỳ cũng coi như lưu manh, hắn dứt khoát ngồi xuống, dùng tư thế thoải mái nhất mà ngồi. Nếu không phải mặt đất không êm, hắn có khi còn nằm xuống luôn. Hỏi đi, muốn hỏi gì thì hỏi, nhưng có trả lời không là quyền của lão tử. Chu Kỳ tùy tiện nói. Ta rất muốn biết, vì sao ngươi đồng ý tới Trung Nguyên? Linh hỏi. Bởi vì tiền. Chu Kỳ cười tủm tỉm. Khánh Trần đã đồng ý cho ta tiền thuế của cả một hàng rào, còn có thể chuyển cho nhi tử ta, thù lao cao như vậy vì sao ta không nhận? Linh nghiêm túc hỏi. Ngươi có con? Chu Kỳ nghẹn họng. Hiện tại không có, không có nghĩa về sao không có. Đã rõ. Linh cười đáp. Nhân loại rất chờ mong và yêu thương, càng giống bản năng trong vốn có trong gen của sinh vật hơn, dù không có hài tử nhưng vẫn bắt đầu nghĩ cho tương lai của đối phương. Ngươi. Chu Kỳ có phần phân không rõ, tên này rốt cục đang cố ý giễu cợt hắn hay thế nào. Linh nói. Có đôi khi, lời thật sẽ khiến nhân loại cảm giác như mình bị giễu cợt, phải không? Hỏi cái khác đi. Chu Kỳ tức giận. Trong số liệu của ta, ta biết ngươi ham tiền như mạng, thế nhưng sau khi phân tích, nhu cầu tiền tài của ngươi càng giống được tạo ra để bảo vệ cái gì đó hơn. Như thế ngươi có thể quan hệ với người khác vì lợi ích thay vì nảy sinh tình cảm. Linh nói. Theo ý ngươi, cảm tình là một thứ rất đáng sợ sao? Chuyện khác. Chu Kỳ vẫn như cũ không tính trả lời. Ngươi luôn như hình với bóng cùng La Lam. Ban đầu ở hàng rào 61 giết Thường Xuân, ngươi từng bày ra ý muốn bỏ họ La Lam mà bất chấp tiêu hoa sinh mạng của mình. Vì sao? Linh hỏi. Đương nhiên vì tiền. Chu Kỳ nói. Người ta bỏ tiền cho ta, ta cũng không nên phụ lòng phần tiền này, không phải sao? Ngươi. Cũng không hề mỗi ngươi hỏi ta. Chu Kỳ không nhịn được nói. Ta muốn hỏi ngươi, không phải ngươi khống chế nhiều người như vậy à? Sao ngươi không trực tiếp hỏi họ đi? Ngươi trừ lại cái mạng này của ta, đến cũng muốn làm gì? Ngươi cảm thấy, La Lam có trở về cứu ngươi không? Linh cười nói. Đương nhiên không, từ khi kế hoạch bắt đầu hắn đã nói, nếu ta bỏ qua thời gian, họ tuyệt đối không đợi ta. Chu Kỳ thuận miệng nói. Kế hoạch này rất chặt chẽ, Khánh Trần và Hứa Man đã chuẩn bị đường lui cực kỳ chu đáo, không thể chỉ vì ta mà thay đổi, hiểu không? Hiện tại đã qua thời gian tụ hợp, hẳn họ đang trên đường đi Tây Nam, làm sao, người muốn bắt La Lam? Đương nhiên, Linh nói. La Lam là trợ lực lớn nhất của Khánh Trần, tuy một năm nay kế hoạch ẩn giấu của Khánh Trần vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng, La Lam với tư cách là nhân vật đặc thù bên cạnh hắn, có lẽ sẽ biết rất nhiều kế hoạch. Chu Kỳ nhíu mày, sao hắn cảm thấy đối với AI, nó cảm thấy Khánh Trần thật sự sẽ tạo thành uy hiếp với nó. Kỳ thật trong lòng Chu Kỳ đã sớm chửi Khánh Trần ầm lên, dám không nói cho hắn biết rõ kế hoạch. Hắn tưởng việc cho nổ server là coi như AI xong đời rồi, nhưng bây giờ xem ra, AI không chỉ vượt qua được mà ngược lại còn mạnh hơn. Nói lý lẽ đi được không? Chẳng qua thời điểm này, Chu Kỳ chợt nhớ tới, La Lam từng bảo, đây là một khâu trọng yếu nhất trong kế hoạch của Khánh Trần. Cũng có nghĩa, kỳ thật Khánh Trần còn kế hoạch tiếp đó, về phần có thể thành công không, vậy phải dựa vào Khánh Trần rồi. Linh nói, ngươi cảm thấy La Lam sẽ đến cứu ngươi. Ngươi định dùng ta dụ La Lam quay lại. Chu Kỳ nhìn Linh, mỉm cười nói. Không cần tốn sức, khi ta chấp nhận chấp hành kế hoạch đã thu tiền, ta và La Lam chỉ là quan hệ giao dịch phổ thông mà thôi, hắn sẽ không tới cứu ta. Ta thì nghĩ khác. Linh cười nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Chu Kỳ liền rủ xuống. Ta nói thật với ngươi, kỳ thật từ nhỏ quan hệ ta và La Lam không tốt lắm. Sau khi thức tỉnh ta luôn trêu chọc hắn, khiến hắn đi tiểu bị chê nhánh, lúc tắm rửa thấy hết nước, trời mưa mà không có dù thì chỗ hắn là mưa nặng hạt nhất. Về sau khi mọi người trưởng thành, hắn nhờ ta làm gì, ta cũng lấy tiền, truyền tin cũng lấy tiền, đánh người cũng lấy tiền, bảo hộ cũng lấy tiền, không có gì Chu Kỳ ta không thu tiền, không riêng gì lấy tiền, thỉnh thoảng ta còn đòi thêm tiền, thằng này từng nói trong mắt ta chỉ có tiền, trên đời này có gì quan trọng hơn tiền với ta. Mạng họ vốn khổ, mạng ta cũng vậy, cha họ chết sớm, cha ta là dân cờ bạc, năm đó vì thiếu chút tiền đã bán ta và mẹ đi, họ còn có cơ hội đổi đời vào năm 18 tuổi. Ta thì có gì, ta không có gì cả. Chu Kỳ hít sâu một hơi. Thế nào, có thấy ta rất ích kỷ không? Trên thế này có lẽ thật sự có người nguyện ý liều mình cứu người, nhưng tuyệt đối không phải ta, vì ta không có bằng hữu. Linh bình tĩnh nhìn Chu Kỳ. Thế nhưng trước kia, khi Vương Thị bỏ tiền kêu ngươi phản bội La Lam, ngươi không đồng ý. Chu Kỳ chẳng thèm ngó tới mà cười nói. Vậy là do Vương Thánh Chi cho không đủ tiền rồi. Thế nhưng, lần này ngươi vốn có thể bỏ cuộc nửa đường. Linh cười. Không sao, chúng ta đợi thêm chút nữa. Ta cảm thấy hẳn ngươi cũng rất muốn biết, La Lam có trở về cứu ngươi không. Bên cạnh cầu tiền lăng, Hứa Man nhảy xuống xe về xã. Là lão bản, không thể đợi thêm nữa. Chu Kỳ đã bỏ qua thời gian tụ hợp 20 phút. Hiện giờ chúng ta xem như đã trái với kỷ luật. Hắn lấy tiền làm việc, hiện giờ có chuyện ngoài ý muốn cũng là số của hắn. Nếu là hành động quân sự thì kỷ luật cao hơn trời, một khi định sẽ nhất định phải hoàn thành. Tuyệt đối không thể vì một mình Chu Kỳ ảnh hưởng đến an toàn sự an toàn của 183 người họ. Hứa Man với tư cách là một quân nhân, tự nhiên không muốn chờ, nhiệm vụ của hắn là hoàn thành kế hoạch Khánh Trần chế định, không phải cứu người. La Lam trông mòn con mắt nhìn về phương Bắc, nhưng Chu Kỳ vẫn mãi không thấy đâu. Hắn nói với Hứa Man. Thực ra người cũng đoán được, hắn vốn có thể nửa đường rút lui, thế nhưng kế hoạch vẫn được hoàn thành. Là lão bản, việc này không thể nói lên điều gì cả. Hứa Man lắc đầu. Có lẽ hắn thật sự đã liều chết cho nổ server, vậy ngươi hẳn cũng rõ, nếu hắn lỡ giờ hẹn, chúng ta cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian. La Lam thở dài nói. Thật sự là lãnh huyết. Không phải lãnh huyết. Hứa Man nghiêm túc nói. Ta là một quân nhân, xem việc phục tòng mệnh lệnh như thiên chức. Khánh Trần trưởng quan muốn ta dẫn người an toàn về Khánh Thị, ta phải dẫn người an toàn về, dù chính ta có chết ở Trung Nguyên cũng không sao. Cái gì mà chết với không chết chứ? La Lam cười. Được rồi, không đợi nữa, chúng ta rút lui. Nói xong, La Lam lấy chân thị chi nhãn màu đỏ ra. Đi thôi, đây là cách nhanh nhất để chúng ta trở lại Khánh Thị, nếu ta đoán không sai, cửa sau lưng hẳn dẫn tới hàng rào 111. Hứa Man có chút sửng sốt, La Lam chưa bước vào cánh cửa kia, sao dám đoán chắc như vậy. Chẳng qua đúng như những gì Nhâm Tiểu Túc nói, cánh cửa thông với nơi La Lam muốn tới nhất. Hứa Man nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần vị La lão bản này không đi chịu chết là tốt rồi, bằng không hắn thật sự không có cách nào ăn nói với Khánh Trần trưởng quan. La lão bản, ngươi vào trước đi. Hứa Man nghiêm túc nhìn La Lam không vào, hắn chết cũng không yên tâm. La Lam cười. Sao vậy, ta là người thích chết như vậy à, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đi cứu Chu Kỳ, yên tâm đi. Nói xong, La Lam đi qua cánh cửa, 183 người theo sát phía sau, tất cả đều biến mất. Trên cầu lớn chỉ còn Hứa Man và chiếc xe của hắn đơn độc đứng đó. Tựa hồ tất cả mọi chuyện ở Trung Nguyên đã đến lúc kết thúc, không còn chuyện gì khác, cũng không có kỳ tích. Mật chìa khóa chi môn thần kỳ ở chỗ, chính ngươi cũng không cách nào xác định cánh cửa kia đến cùng thông tới đâu. Nó có thể là nơi ngươi từng đi qua, tỉ như cửa hàng kẹo Trần An An thích nhất. Nó cũng có thể là nơi ngươi chưa bao giờ thấy, tỉ như bờ biển của Trần Tử. Đây mới là điều khiến người chờ mong, rốt cục trong hộp quà có gì, ngay cả chính ngươi cũng không biết. Không phải ai cũng hiểu rõ chính mình, mọi người thường tự né tránh vài thứ. Thế nhưng La Lam thì khác, hắn chưa từng trốn tránh cái gì cả, hắn biết rõ mỗi một đáp án trong lòng mình. Điều này cũng khiến hắn kiên định hơn. Trong chớp mắt Hứa Man bước vào mở chìa khóa chi môn, hắn liền nhận ra đây là ngôi nhà nhỏ Khánh Trần và La Lam từng ở tại hàng rào 111. Năm đó vì chữa bệnh cho phụ thân, họ đã bán nhà, thuê một căn nhà trên đường Lâu La. 8 năm cứ thế trôi qua. Về sau, khi Khánh Trần thành ảnh tử Khánh Thị, hai huynh đệ này mới bắt đầu đi lên, mua nhà mới, biệt thự, trang viên. Cuộc sống cũng tốt hơn qua. Hứa Man chỉ tới đây một lần để giúp Khánh Trần chuyển một ít đồ cũ. Hiện giờ lần nữa tới, hắn phát hiện cách bài trí trong nhà vẫn y đúc mấy năm trước. Hứa Man nghi hoặc hỏi. Là lão bản, sao lại thông tới đây? Đây là nhà ta. La Lam cười nói. Đây là căn phòng các ngươi từng thuê ở mà, ta còn tưởng ngươi đã trả lại cho chủ nhà. Hứa Man nói. Không, ta mua lại căn nhà này. La Lam nói. Bình thường khi tới hàng rào 111 ta đều ở chỗ này, chẳng qua số lần quay về đây quá ít nên các người không biết. Điều này khiến Hứa Man có phần kinh ngạc, loại nhân vật số 2 ở Khánh Thị như La Lam vì sao sống tại nơi cũ kỹ này. La Lam nhìn Hứa Man. Thế nào, không hợp với phong cách của ta, người chưa xem thường gian phòng này, chỉ khi ngủ tại đây ta mới an tâm mà ngủ. Trong lúc nói chuyện, La Lam cửa phòng ra, bên ngoài là đường Lâu La, có một vị đại thúc đang bán hàng. Hứa Man nhìn một màn này có chút kinh ngạc, sao La lão bản đối mặt với nội tâm của mình vẫn ung dung như thế. Đại bộ phận người trên thế giới này khi đối mặt với mật chìa khóa chi môn e rằng đều khó có được đáp án chính xác. La Lam nhìn qua căn phòng, lúc trước cả nhà ba miệng ăn bọn họ từng có giúp trong căn phòng nhỏ này mà sống qua ngày. Lão già tử sinh bệnh ngủ ở phòng trong, mà hắn và Khánh Trần thì ở phòng khách. Hai người đắp chăn nằm dưới đất, sau khi đánh nhau về, nửa đêm Khánh Trần thường lén lút băng bó vết thương cho La Lam. Mùa đông, họ phải cẩn thận từng ly từng tí giữ than, tránh để chú hàng xóm trộm than mà họ vất vả trộm được từ người khác. Sau khi rời khỏi đây, tuy cuộc sống giàu có hơn nhưng mỗi lần La Lam nhớ lại vẫn cảm thấy thời gian sống tại đây vô cùng vui vẻ. Khi đó không có ảnh tử Khánh Thị, họ không cần lo chiến tranh và chính trị. Đám lão đầu tử vẫn sống cuộc sống giàu sang của họ, không bước vào cuộc sống của họ. Có thể làm càn rồi cười to, có thể cùng nhau vượt qua gian khổ, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn một cái, phía sau lưng đều là đám túng quẫn như mình. Chỉ cần đi lên phía trước, mỗi bước đều tốt đẹp hơn so với quá khứ. Nhưng hiện tại thì khác, mỗi bước càng thêm gian khổ, cho nên La Lam thường không dám quay đầu nhìn lại, hắn sợ bản thân không nỡ bước tiếp. Đi thôi, về sau binh sĩ tới đây, nhớ rõ bước đi nhẹ chút, sàn nhà này không dán chắc lắm. La Lam dặn dò, 180 rời khỏi nhà, đi tới con đường Lâu La bên ngoài. Vị đại thúc nhìn mà choáng váng, căn nhà nhỏ xíu mà chứa hơn cả 100 người. Căn phòng chỉ 50m² lại chứa được nhiều người như vậy, hơn nữa tất cả đều là binh sĩ cầm súng. Chỉ trong chớp mắt, đại thúc đột nhiên cảm giác bản thân đã biết được chân tướng, phía dưới gian phòng này nhất định có một căn cứ quân sự bí mật của Khánh Thị. Lúc này, binh sĩ đang cảm thán mà chìa khóa chi môn thật thần kỳ. Họ đi đến Trung Nguyên mất tận vài ngày, trở về chỉ cần vài bước. Trưởng quan, đây là vu thuật sao? Đại đội trưởng hỏi Hứa Man. Ừ, Hứa Man nói. Đây là vu thuật La lão bản mang về Tây Bắc. Nói đến đây, đại đội trưởng theo bản năng dùng ánh mắt tìm kiếm thân ảnh La Lam, thế nhưng La Lam đã không thấy đâu. La lão bản đâu? Đại đội trưởng kinh hô. Hứa Man không nói nhảm, Hắn quay người vào phòng nhưng trong phòng đã không còn bóng dáng Nga Lam. Hứa Man nhớ rõ, họ đi ra từ vách tường đối diện tivi trong phòng khách, vì vậy tới chỗ mặt tường kia. Thế nhưng lúc này trên tường chẳng còn gì, hẳn đã bị La Lam đóng lại từ đầu bên kia. Hứa Man đứng trước tường hít một hơi thật dài, đối phương giả bộ chấn định dụ họ về hàng rào 111 rồi một mình quay lại cứu Chu Kỳ. Mật chìa khóa chi môn là Nhâm Tiểu Túc lén cho La Lam, cho nên đám Hứa Man không biết cách sử dụng. La Lam nhớ rõ, trước khi chia tay Nhâm Tiểu Túc từng nói với hắn, dù mật chìa khóa chi môn có thể thông qua từ hai hướng nhưng nếu xem nó như thủ đoạn chạy trốn vẫn có khuyết điểm. Nếu mọi người đều có thể đi qua mật chìa khóa chi môn từ cây cầu tới hàng rào 111 thì chỉ cần có người phá hủy cây cầu, người ở trong mật chìa khóa chi môn sẽ bị rơi ra. Cho nên, lúc đó Nhâm Tiểu Túc nói rõ. Nếu dùng mật chìa khóa chi môn chạy trốn, nhất định phải để người khác mở ra, sau đó đợi đối phương đi qua rồi xoay ngược 10 lần, cánh cửa sẽ biến mất hoàn toàn, sau khi bước vào, không thể quay lại. Mật chìa khóa chi môn có cách mở, tự nhiên cũng có cách tiêu hủy, theo chiều kim đồng hồ 10 vòng là mở ra. Nghịch chiều kim đồng hồ 10 vòng là tiêu hủy. Chẳng qua, cách chạy thoát thân này đã định trước phải có một người đứng bên ngoài, nhìn những người khác rời đi. Người này nhất định phải hy sinh. Nhưng La Lam chưa bao giờ nói với đám Hứa Man chuyện này. Theo La Lam, nếu trong kế hoạch cần một người hy sinh, vậy để hắn đi. Hơn nữa, cứu Chu Kỳ là chuyện của hắn, 183 binh sĩ còn người nhà, hà tất theo hắn liều mạng. Hắn đi vào nguy hiểm, không cần lôi người khác theo. La Lam hiểu rõ, nếu trước đó hắn kiên quyết đi cứu Chu Kỳ, binh sĩ nhất định sẽ đi theo hắn cùng chịu chết. Ông chủ nào có thể để người khác hy sinh vì mình? La Lam thầm nói, hắn không hy vọng đám người Hứa Man đi theo mình mạo hiểm. Tuy cái tên xấu xa khốn kiếp luôn thích trêu chọc hắn, dù đối phương yêu tiền như mạng nhưng vẫn là bằng hữu của hắn. La Lam biết, nếu Chu Kỳ thật sự chỉ nhận tiền, hiện tại hàng rào 61 sẽ không bị nổ. Bạo tạc thời gian không đúng. Hắn nhìn mật chìa khóa chi môn đã bị hủy, quay người đi tới xe Việt Dã bên cạnh. Vào lúc này, một cái dương bên trong xe Việt Dã bỗng mở ra. Kinh hỉ không, sợ hãi không, vui mừng không, hết hồn không. Khánh lão tam phun ra một đống bụi rồi chui khỏi dương, La Lam sững sờ ở chỗ cũ. Đợi chút, vừa rồi ngươi không đi qua mật chìa khóa chi môn. Khánh lão tam vui tươi hớn hở. Ta biết, các ngươi không quan tâm sống chết của ta. Này, ta dù gì cũng gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi đi qua cửa sao không chú ý tới ta, thật khiến người ta thương tâm. Xác thực đúng như Khánh lão tam nói, tác dụng của hắn là giả trang Khánh Trần tới Trung Nguyên, một khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn không còn giá trị quá lớn nữa, thế thân chỉ dùng được một lần như vậy thôi. Hơn nữa, AI Linh đã chứng minh, nó có thể phân biệt được bản thể và thế thân, cho nên giá trị của Khánh lão tam tiếp tục giảm xuống. Vì vậy, khi đám Hứa Man trở lại hàng rào 111, họ đã quên xem thử Khánh lão tam có cùng họ trở về không. Đây là một người bị tất cả mọi người xem nhẹ, không biết khi nào đối phương đã trốn ở dương sau chờ La Lam về. Lúc này, Khánh lão tam phối hợp đi lấy súng ống. Người có bao nhiêu anh linh, mau chuẩn bị đi cứu người thôi. Lúc trước Hứa Man từng muốn mang theo quay về hàng rào 111 nhưng La Lam nói không muốn lãng phí thời gian, súng ống đạn dừa không đáng giá mấy đồng tiền. Người ở lại vì muốn theo ta đi cứu Chu Kỳ. La Lam nghi hoặc khó hiểu. Sao ngươi biết ta nhất định sẽ trở về, nếu không trở về, ngươi sẽ thế nào? Nếu ngươi không có trở về, ta sẽ tự mình lái xe về Tây Nam chứ biết sao nữa. Khánh lão tam cười nói. Chẳng qua ta biết ngươi sẽ trở lại, dù Chu Kỳ thật sự đã chết, ngươi cũng muốn tới xác nhận tận mắt, lúc ta còn ở Hòa Chủng không chỉ tìm hiểu về Khánh Trần mà còn tìm hiểu về ngươi. Tìm hiểu ta? La Lam vừa chuyển hết súng ống đạn dược lên một chiếc xe vừa thầm nói. Sao ta cảm thấy lúc ngươi ở Hòa Chủng dường như rất rảnh, không phải nghiên cứu này thì nghiên cứu kia, chẳng lẽ ngươi không chơi mặt trược, đánh bài gì đó cùng bằng hữu sao? Khánh lão tam cười cười, không trả lời vấn đề này. Đi thôi, ngươi đã không sợ chết, vậy theo ta cùng đi cứu người. La Lam nói, Khánh lão tam đột nhiên lên tiếng. Không phải ngươi luôn hỏi vì sao ta muốn tới Tây Nam à, có lẽ lần này sẽ có cơ hội để ta nói cho ngươi biết. Cách hàng rào 61 200 km về hướng Tây Bắc, Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn Hương Thảo cùng Đường Họa Long trước mặt. Đầu tóc Nhâm Tiểu Túc rối bời, y phục cũng đầy ô uế. Lần này Linh điều khiển hoàng hôn xuất thủ quá mức táo bạo, cứng rắn hủy đoàn tàu hơi nước, tựa như đánh trúng mi tâm ảnh tử, phải chờ nó ngừng tụ lại mới có thể sử dụng. Dọc theo con đường này, Nhâm Tiểu Túc không ngừng chạy, vì sợ tốc độ không đủ nhanh, hắn thậm chí còn để Lão Hứa cõng hắn trên lưng. Vạn hạnh là hoàng hôn chỉ đánh trúng vào người Lão Hứa chứ không phải đầu. Lập tức, Hương Thảo và Đường Họa Long một trước một sau vây Nhâm Tiểu Túc lại. Bên người Hương Thảo có mấy trăm cương châm không ngừng xoay tròn, bên trong bếp lò nhỏ trước mặt đường Họa Long, nước đường đã chuyển màu hồ phách. Lão đầu họ Đường cầm cái muôi to quấy nồi, dường như đang muốn múc nước đường dội vào bảng sắt bóng loáng bên cạnh mình. Là ai cho các ngươi tới ngăn ta? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Vấn đề này chúng ta có cần trả lời không? Hương Thảo bình tĩnh. Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Ta hỏi lần nữa, là Vương Thánh Chi hay AI? Thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc thấy trên nhánh cây bên cạnh có một con hạc giấy, đám tiểu gia hỏa đậu ở đó tự trải chuốt lông vũ của mình. AI? Hương Thảo nghi hoặc. Là Vương Thánh Chi trưởng quan gọi điện cho chúng ta. Cũng chính là nói, không phải Vương Thánh Chi ở trước mặt ra lệnh cho các ngươi. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Vậy trước khi các ngươi tới ngăn ta, có biết phải đối mặt với những gì không? Đường Họa Long trả lời. Chúng ta nhận được lệnh kéo người ở lại, cụ thể phải kéo dài bao lâu, cũng không nói. Chỉ bằng các ngươi, Nhâm Tiểu Túc cười lạnh. Lời này vừa nói ra, Hương Thảo và Đường Họa Long thầm dùng mình, mà đám hạc giấy bên đường cũng dừng lại, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc. Bấy giờ, trên không là một đoàn mây đen, bầu trời vốn trong xanh trong chớp mắt tối mù, giống như thiên địa đang phẫn nộ vì lời nói đùa của Nhâm Tiểu Túc. Vào đúng lúc này, thừa dịp mây đen trên trời tạo thành bóng tối, Nhâm Tiểu Túc xuất thủ như lôi đình. Chỉ thấy một ám ảnh chim muôn mở ra trước mặt hắn, Nhâm Tiểu Túc đưa tay hất đổ bếp lò trước mặt Đường Họa Long. Hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, sau đó không còn gì nữa, chỉ còn vẻ mặt kinh ngạc của Hương Thảo và Đường Họa Long. Đường Họa Long khóc không ra nước mắt, số lần hắn chiến đấu cũng không ít, nhưng đây là lần đầu thấy loại người trực tiếp hất đổ chén cơm của kẻ địch như Nhâm Tiểu Túc. Nhưng hết lần này tới lần khác, một chiêu này rất hữu hiệu. Nhâm Tiểu Túc nói. Vì Dương Tiểu Cận nên ta cũng không muốn đối đầu cùng các người, cho nên phiền các người tránh ra, ta muốn đi cứu người. Hương Thảo và Đường Họa Long hai mặt nhìn nhau, kỳ thật họ cũng không rõ vì sao phản cảm Nhâm Tiểu Túc. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc nói muốn cứu người, họ cũng không biết Nhâm Tiểu Túc phải cứu ai. Thời điểm này, Dương An Kinh chậm rãi xuất hiện. Ngươi muốn cứu ai? La Lam. Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng nói. Vương Thánh Chi không có tính giết La Lam. Dương An Kinh bình tĩnh nói. Điểm này ngươi yên tâm. Có lẽ Vương Thánh Chi không có ý định giết hắn, nhưng A Y Linh thì sao? Nhâm Tiểu Túc nói. Đường Chu đã chết trên đường truyền tin cho Tây Bắc của ta, ta tới Trung Nguyên còn bị Linh truy sát ngăn trở, những điều này các ngươi có biết hay không? Dương An Kinh trầm tư. Trong kế hoạch của Vương Thị không có những cái này, sao ngươi xác định được đây không phải mưu kế của Khánh Thị, cố ý bôi đen Vương Thị? Dương An Kinh không hiểu AI bằng Vương Thánh Chi. Vương Thánh Chi vốn đoán được Linh có thể đã thức tỉnh ý chí nhưng không nói với Dương An Kinh. Cho nên, hiện tại ngay cả Dương An Kinh cũng không rõ, kỳ thật Linh đã thay đổi. Nhâm Tiểu Túc nói. Ta vô cùng xác định là AI gây nên, nếu Vương Thánh Chi chưa bao giờ có ý định thương tổn La Lam, vì sao lại phái các người tới ngăn trở ta, hắn đang sợ cái gì? Nếu các người không trột dạ, ta hỏi một câu nữa, lúc các người nhận được lệnh, có xác minh được thật sự là lệnh của Vương Thánh Chi không? Dương An Kinh hãm vào trầm tư, lần này nàng cũng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng vấn đề là không ai nghĩ tới Linh. Từ thanh âm tới cách nói chuyện của Vương Thánh Chi đều bình thường, thậm chí ngay cả tiếng ho khan trong điện thoại cũng y đúc trong trí nhớ của nàng. Nếu đúng như Nhâm Tiểu Túc nói, lấy hiểu biết của nàng về Vương Thánh Chi, nếu Vương Thánh Chi biết Nhâm Tiểu Túc muốn tới, hắn có khi còn vui nữa là. Bên cạnh sông Kính, nhà máy cắt yên tĩnh không tiếng động, mấy trăm người đứng lặng tại đó, không ai nói chuyện. Loại im lặng này đã kéo dài được nửa tiếng. Chu Kỳ cảm thấy trước mặt chẳng khác nào là mấy trăm tương điều khắc đang cầm vũ khí trong tay. Người bình thường đứng bất động 30 phút đã bắt đầu mệt, nhưng những người này như có thể đứng tới bao lâu cũng được. Này, sao ngươi không nói gì đi? Chu Kỳ hỏi. Thanh âm đàm thoại phá vỡ yên tĩnh, người trẻ tuổi gần Chu Kỳ nhất cứ như vừa ngủ dậy, hắn quay đầu nói với Chu Kỳ. Hỏi như vậy chứng tỏ ngươi không quan tâm người khác có chán không mà là đang cảm thấy chán. Sao ngươi nghĩ vậy? Chu Kỳ buồn bực. Quan sát và suy luận. Linh đáp. Kỳ thật có thể dùng một từ để diễn tả, suy nghĩ. Người máy còn có thể suy nghĩ. Chu Kỳ bĩu môi. Người máy các ngươi không có cách nào sáng tạo thì suy nghĩ để làm gì? Linh cười. Người máy chỉ là một thân thể của ta thôi, nó đem tới cho ta một sinh mệnh mới, nhưng không đủ để miêu tả sinh mệnh đặc thù của ta, hơn nữa. Nhân loại có năng lực như sáng tạo sao? Nếu ngươi nghi vấn cái này, ta thấy ngươi thật quá vô tri. Chu Kỳ cười. Văn minh nhân loại đi đến hôm nay, không phải nhờ sáng tạo cái mới à, sáng tạo chính là cơ sở tiến bộ của văn minh. Ta ngược lại không có cùng quan điểm. Linh bình tĩnh phân tích. Ta không cho rằng sáng tạo là điều đáng giá nhất trong văn minh nhân loại, ta cũng không cho rằng nhân loại có năng lực sáng tạo cao hơn ta. Theo như lời ngươi nói, hiểu biết của nhân loại về AI mà ta thu thập được đa phần đều cảm thấy AI chỉ là một thứ cơ sở chứ không thể sáng tạo. Đúng vậy, ta cũng thế. Chu Kỳ nói. Nhưng sáng tạo trong mắt nhân loại là chỉ phương diện nào? Linh cười nói. Khoa học vũ trụ thiên thể, lượng tử cơ học, năng lượng vật lý, vũ khí, bao gồm cả một loạt công thức nhân loại phát hiện, như vậy mới được gọi là sáng tạo cái mới sao. Những thứ này vốn là logic có sẵn trong vũ trụ, nhân loại phát hiện ra chúng, chỉnh lý chúng, lợi dụng chúng mà thôi. Dù nhân loại không phát hiện ra chúng cũng chưa từng suy giảm và biến hóa. Cho nên, Chu Kỳ à, sáng tạo mà ngươi nói, trong mắt ta bất quá chỉ là phát hiện, chỉnh lý mà thôi. Chu Kỳ sững sờ, nguyên lai năng lực sáng tạo nhân loại vốn tự hào trong mắt AI lại khác hoàn toàn. Trong mắt Linh, quy luật thế giới cùng logic là một, chúng không do nhân loại chế tạo ra, chỉ là nhân loại phát hiện ra chúng rồi phân loại và chỉnh lý mà thôi. Nhân loại sáng tạo máy sấy là vì nhân loại phát hiện ra quy luật vật lý, sau đó chắp vá tạo thành máy sấy. Thứ như sáng tạo máy sấy, Linh cũng làm được. Hơn nữa nói không chừng còn có thể tạo ra thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của nhân loại, vì tư duy của nó càng rộng rãi hơn. Chu Kỳ nhất thời lại không biết nên phản bác đối phương thế nào, hắn nghĩ nửa ngày rồi nói. Có thể như ngươi nói là quy luật, nhưng chữ viết thì sao? Chữ tượng hình thì không cần nói. Linh đáp. Đây là nhân loại căn cứ vào những sự vật bên ngoài rồi tổng kết lại thành chữ tượng hình. Dù nó biến hóa thế nào, căn nguyên vẫn là một loại năng lực thu nạp và chỉnh lý. Còn văn tự, ví dụ 26 chữ cái con người đang dùng cũng được cải tiến từ chữ tượng hình của Ai Cập, được người Phoenicia sáng tạo ra. Ngươi không phát hiện ra sao, kỳ thật khởi nguyên văn tự vốn là chữ tượng hình. Linh nói tiếp. Có lẽ ngươi sẽ dùng một phương diện khác để phản bác ta, tỉ như vì sao lại có khái niệm quốc gia cùng vương quốc. Kỳ thật khái niệm này xuất hiện từ rất sớm, chỉ là để bảo hộ tài sản riêng thôi. Tỉ như pháp luật, đó cũng là nhân loại tổng kết ra từ kinh nghiệm bản thân, một cách để bảo vệ trật tự. Chu Kỳ có chút không cam lòng. Còn ngôn ngữ thì sao? Ngôn ngữ là nhân loại vì đề cao hiệu suất lao động đã thống nhất lại, sau đó có người chỉnh lý và cải thiện thành một loại hệ thống. Linh đáp, hắn buồn bực. Vậy ngươi cho rằng điều đáng giá nhất trong văn minh nhân loại là gì? Linh cười nhưng không trả lời, nó tiếp tục chủ đề đang nói dở. Cũng không phải nhân loại không có chút sức sáng tạo nào, chẳng qua, sức sáng tạo của nhân loại chưa chắc cao hơn ta. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi cho rằng điều đáng giá nhất trong văn minh nhân loại là gì, mà điều kém nhất là gì? Chu Kỳ hỏi. Linh suy tư, sau đó nói. Tinh thần, ta không phải nói siêu phàm giả lợi dụng tinh thần, mà là nhân loại có được dũng khí và hy vọng, khi ta đưa ra quyết định đều chỉ chọn cách tối ưu nhất, nhưng nhân loại thì khác, đôi khi họ sẽ làm chuyện ngu xuẩn, tỉ như hy sinh vì người khác, tỉ như biết rõ không có khả năng vẫn muốn thử. Những sai lầm phi logic này khiến ta xì mũi coi thường nhưng lại mong muốn có được. Linh khống chế người trẻ tuổi với đầy đủ biểu tình hỉ nộ ai nhạc, Chu Kỳ cảm thấy trước mặt mình cứ như một cái con người chân chính mà không phải AI. Linh khác xa với nhận thức của Chu Kỳ về AI, đối phương không còn là công cụ đánh cờ, cũng không còn là công cụ trong một lĩnh vực nào đó mà là một sinh mệnh có trí tuệ riêng. Linh đột nhiên hỏi Chu Kỳ. Ngươi có cô độc không? Ta. Chu Kỳ thầm nghĩ dù sao hắn cũng chạy không thoát. Trò chuyện trong chốc lát thì chết muộn hơn cũng được. Lúc có lúc không. Cô độc là một loại trạng thái rất kỳ quái của nhân loại. Linh nói. Rõ ràng có nhiều đồng loại như vậy nhưng lại thường cảm nhận cô độc. Trong hơn 1.000 vạn người ta khống chế, trong đó 99.99% người đều ở trong trạng thái quần cư. Nhưng kỳ quái ở chỗ, họ vẫn thường xuyên cảm thấy cô độc. Cha mẹ ở bên cạnh, người yêu ở bên cạnh nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Nhân loại vừa muốn ở một mình cũng vừa cần có xã hội bên cạnh. Chu Kỳ sửng sốt một chút, hắn chợt phát hiện chỗ lợi hại nhất hiện tại của AI là có thể tiến hành điều tra quy mô lớn ngay lập tức, hơn nữa đáp án vô cùng chính xác vì căn bản không ai có thể nói dối. Linh nói. Trước kia ta cho rằng, lúc trước chỉ có một mình ta là AI nên ta mới thấy cô độc, nhưng bây giờ ta phát hiện, dù số lượng nhân loại có mấy ngàn vạn nhưng các ngươi vẫn cảm thấy cô độc. Chu Kỳ, bây giờ ngươi có cô độc không? Chu Kỳ sửng sốt nửa ngày. Không nói nên lời. Linh cười nói. Ngươi không cần cô độc, La Lam đã trở lại cứu ngươi. Trong khi nói chuyện, tiếng súng truyền tới từ bên ngoài, Tuy Chu Kỳ không thấy gì nhưng dựa vào âm thanh hắn vẫn biết chiến đấu kịch liệt thế nào. Chu Kỳ vô lực ngồi xuống đất gào thét với bên ngoài. Không phải đã bỏ qua thời gian tụ hợp sẽ không đợi sao? Ngươi là heo à, biết rõ gặp nguy hiểm vẫn trở về. La Lam ở bên ngoài cao giọng cười nói. Chân dài trên người lão tử, ngươi quản lão tử có quay lại không làm gì. Chu Kỳ nhìn Linh. Ngươi đã khống chế tất cả hàng rào 61 sao? Không chỉ vậy. Linh lắc đầu. Cho nên đám La Lam phải đối mặt hơn 10 vạn người. Chu Kỳ hỏi. Vậy thì không. Linh cười nói. Đại bộ phận người đã xuất phát tới nơi khác. Nơi nào? Chu Kỳ ngơ ngẩn. Trên thực tế, tới cứu không chỉ có La Lam mà còn có Nhâm Tiểu Túc. Đương nhiên, vốn Nhâm Tiểu Túc muốn tới cứu La Lam không phải ngươi. Linh nói. So với La Lam mà nói, hắn mới là nhân vật ta càng nên chú ý. Nhâm Tiểu Túc mạnh như vậy, ta thừa nhận hắn mạnh, nhưng không đến mạnh đến tình trạng này chứ. Chu Kỳ thầm nói. Linh lắc đầu. Hắn khác với các ngươi, hắn có tiềm lực vô hạn, đó mới là thứ khiến lòng người kinh hãi. Thời điểm này, Chu Kỳ đã ý thức được, sự coi trọng mà Linh dành cho Nhâm Tiểu Túc đã vượt quá tưởng tượng của mình. Nhưng Linh càng coi trọng Nhâm Tiểu Túc, càng có nghĩa Nhâm Tiểu Túc khó có thể đến nơi này cứu họ. Ngươi đã coi trọng Nhâm Tiểu Túc như thế, vậy ngươi ngăn được hắn sao? Chu Kỳ nghiêm túc hỏi. Linh cười. Ta tự nhiên có thể khiến hắn dừng lại. Chu Kỳ bỗng hiểu rõ, thứ họ có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Giống như Linh nói, thứ chân quý của nhân loại từ trước đến nay không phải văn minh vật chất bên ngoài, mà là thế giới nội tâm, dũng khí, ái tâm, thiện lương, kiên cường của họ. Đó mới là thứ giúp văn minh nhân loại có thể kéo dài đến nay. Hiện tại, nếu La Lam bị bắt ở đây, vậy kết quả sau cùng của mọi người cũng chỉ có thể cùng chết. Đừng nói La Lam, với 100 vạn cư dân tại hàng rào 61 bị Linh khống chế hiện giờ, e rằng dù là siêu phàm giả cấp bậc bán thần như Lý Thần Đàn bị vây khốn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hàng rào 61 là kinh đô của Vương Thị, xung quanh có không ít quân đội trú đóng. Hỏa lực của một sư đoàn không phải siêu phàm giả nào cũng có thể một mình đối mặt. Mọi người thường nói, siêu phàm giả cấp bậc bán thần đã có thể vượt qua ưu thế số lượng, nhưng kỳ thật đây chỉ là cách nói khuếch đại mà thôi. Vượt qua mấy ngàn người còn được, vượt qua mấy vạn người có lẽ cũng có thể nhưng nếu gần 100 vạn thì sao? Trừ phi là chân thần, bằng không ai cũng phải tuyệt vọng. Chu Kỳ cười cười. Cũng không thể để tất cả đều chết ở đây, như vậy quá bất lợi. Này, A.I, không phải ngươi vừa nói thứ quý giá nhất tài phú của nhân loại là ý chí à? Ta để ngươi nhìn một chút, xem cái gì là ý chí của nhân loại. Ta nói ngươi biết, khi một cá nhân hy sinh để bảo toàn người khác, đó không phải ngu xuẩn. Mà vì hắn hiểu được bản thân không có hy vọng nên để lại đem hy vọng cho những người khác. Linh hỏi. Đáng giá không? Kỳ thật ta không sợ chết, cũng không đặc biệt yêu tiền. Có đôi khi cầm tiền rồi cũng không biết nên xài thế nào. Thế nhưng tình cảm giữa người với người rất yếu ớt. Nếu không có tiền, kết cục cuối cùng có khi người không còn mà tiền cũng chẳng có. Chu Kỳ hư nhược cười cười. Chỉ cần nói đến tiền, mọi người sẽ không cân nhắc vấn đề tình cảm nữa, đúng không? Chu Kỳ nói tiếp. Kỳ thật ta sợ nhất là xem người khác như bằng hữu mà đối phương thì không lấy vậy cũng quá thảm rồi. Nhưng hiện tại xem ra, ta không phải người thảm nhất kia, hắn đã trở lại, như vậy đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, bình đài bằng sắt sau lưng Chu Kỳ chấn động kịch liệt, phẳng phất như dưới sông ngòi có thứ gì đó khổng lồ trồi lên. Linh khống chế vài trăm người lặng lặng nhìn, thanh âm rung động càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả trần nhà nhà xưởng cũng bắt đầu rung động. Sau một khắc, một đầu thương long trong vực chui khỏi đường hầm. Sắc mặt Chu Kỳ ảm đạm hơn một phần, thủy long sống động như thật đụng vào người trẻ tuổi bị Linh khống chế kia, cứng rắn xuyên qua thân thể đối phương. Cùng lúc đó, thương long vốn trong suốt này dần hóa thành màu đỏ nhạt, huyết dịch trong thân thể thiếu niên như bị thương Linh hút hết. Người trẻ tuổi kia cứ thế bị rút hết máu. Người trẻ tuổi phù một tiếng té xuống đất. Cách đó không xa, một gã khác đứng lặng bên cạnh người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng. Đáng giá không? Ngữ khí, thần thái. Tốc độ thanh âm hoàn toàn giống với người trẻ tuổi lúc trước. Vẫn chưa kết thúc, đúng không? Chu Kỳ cười thảm. Đề tài năng lực sáng tạo của nhân loại, lão tử trên logic không bằng ngươi, nhưng nếu dùng logic của ngươi để đánh giá thì chẳng khác nào hạ thấp nhân loại, ta sẽ cho ngươi xem một chút cái gì gọi là niềm kiêu ngạo của nhân loại. Sau đó, mấy trăm người bao vây Chu Kỳ, đồng thanh hỏi. Đáng không? Chu Kỳ giận dữ hét lên. Lão tử đã nói, hắn trở lại. Vậy là đủ. Lời còn chưa dứt, thương long huyết sắc phẫn nộ run râu, nó cúi xuống nhìn mấy trăm người trước mặt, thân thể to lớn xuyên thấy những người này. Sau khi giết một người, thân ảnh của nó sẽ đỏ thêm một phần. Thương long vốn có màu đỏ nhạt tươi đẹp nay đã dần lộ ra lân phiến hình lập thể. Chỉ là, mỗi khi thương long tươi đẹp hơn, Chu Kỳ liền suy yếu đi. Hắn ngồi trong nhà xưởng nói chuyện với Linh một thời gian, đây vốn là năng lực hắn tích góp dùng để chạy trốn, cuối cùng lại chuyển hóa thành sự phẫn nộ. Chu Kỳ không chừa lại đường lui cho mình, đáp án hắn muốn nay đã có, vậy đã đủ rồi. Bên ngoài nhà xưởng, có hơn 1.000 cư dân hàng rào 61. Những cư dân này đánh nhau cùng anh Linh màu vàng, 12 anh Linh từng là quân nhân tinh nhuệ nhất Khánh Thị, là nhân tài luyện võ, vô cùng toàn năng. Hiện giờ họ trở thành anh Linh lại càng thêm hung hãn. Vì nếu là trước kia, bọn họ sẽ chết, mà bây giờ chỉ cần họ không muốn, ai cũng không thể giết họ. Sao tất cả đều là người bình thường vậy? La Lam kinh dị nói, theo hắn nghĩ, dù hắn không biết việc server phát nổ sẽ đem tới ảnh hưởng gì, thế nhưng Khánh Trần từng nói với hắn, dù cho nổ server cũng chưa chắc có thể uy hiếp được Linh, đây chỉ là một khâu trong đó, con cờ tìm đường sống trong cõi chết không ở nơi này. Trên thực tế, Khánh Trần đã sớm biết AI chuẩn bị hậu thủ, vì người mua tin của tổ chức tình báo do Hồ Thuyết đứng đầu chính là Khánh Thị. Tổ chức tình báo được tạo ra để kiếm tiền, bằng không họ thu thập tin tức làm gì. Chỉ là dù Hồ Thuyết hay Khánh Trần, e rằng cả hai đều không nghĩ đến hậu thủ của đối phương hung mãnh như thế. Lúc này, La Lam phát hiện đối diện mình đều là bình dân, thậm chí họ còn chẳng có vũ khí nóng. La Lam có chút xoắn suýt, phải biết những người này chỉ bị Linh khống chế thôi, chưa chết. Giết những người này có khác gì đồ sát. Thế nhưng, La Lam chỉ xoắn suýt một chút, hắn biết mình không có lựa chọn khác. Người bị Linh khống chế, bản thân chẳng khác gì Linh, nếu hắn còn nương tay thì chẳng cần đánh đấm gì nữa. Đám anh Linh sử dụng hỏa lực đan sen, tấn công đối thủ không chút gốc chết. Một màn này phảng phất như đã được họ diễn tập trong anh Linh thần điện vô số lần. La Lam từng hỏi họ, bình thường trong anh Linh thần điện họ làm gì, chỗ đó tối như mực, chỉ có chút kim sắc từ trên người đám anh Linh phát ra. Đội trưởng anh Linh cười trả lời. Hoặc ngủ hoặc diễn tập, chế định hết thảy phương án ứng đối với nguy cơ, chế định hết phương án A rồi tới phương án B, sau đó là C. Mặc kệ đối mặt với tình huống thế nào cũng phải có hai phương án để lựa chọn. Ví dụ khi ta ít địch nhiều thì nên làm thế nào, ví dụ khi đối mặt với người bình thường thì nên làm thế nào, ví dụ đối mặt với siêu phàm giả thì sao, ví dụ chiến đấu ở rừng nhiệt đới, sa mạc, tóm lại, khi ngươi cần, chúng ta đều có thể ứng đối bất kỳ tình huống ác liệt nào vì ngươi. Hiện tại, La Lam cao giọng tổ trưởng. Này, bây giờ ngươi định dùng phương án gì? La Lam với tư cách là một quan chỉ huy quân sự ưu tú, ngày bình thường tất nhiên thường xuyên thảo luận phương án tác chiến cùng anh Linh, lúc này đánh nhau. Hắn cũng phải hỏi rõ rồi phối hợp thật tốt. Kết quả tổ trưởng vừa cầm súng máy hạng nặng bắn, vừa cười. Dùng phương án chúng ta chưa từng thảo luận với. La Lam sửng sốt, cái quỷ gì đây? Vào thời khắc này, La Lam chợt phát hiện Khánh Thận bên người dị thường hung hãn, chỉ chú ý một chút hắn đã phát hiện thương pháp của Khánh Lão Tam vô cùng tốt, tốt đến mức khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, đối phương vừa xuống xe đã nối gót theo anh Linh cùng nhau chống địch, trận chiến đã diễn ra hơn 10 phút mà Khánh Lão Tam không hề thở gấp chút nào. Công năng tim phổi cực kỳ cường đại. La Lam kinh ngạc nói. Ngươi là siêu phàm giả. Điều này đã chạm vào điểm mù của La Lam, vì theo hắn, Khánh Trần không phải là siêu phàm giả, Khánh Lão Tam là phục khắc thể chỉ là người bình thường. Nhưng bây giờ La Lam cảm thấy, Khánh Lão Tam nhất định là siêu phàm giả, bằng không sao có thể giải thích về thể lực tốt thế này của hắn. Khánh Lão Tam đi theo anh Linh đột tiến, cười tùm tìm nói. Ta đương nhiên là siêu phàm giả, thế nào, không được. Ngươi sao có thể là siêu phàm giả, Khánh Trần đâu phải? La Lam nói. Hắn không phải là siêu phàm giả vì tự tin trí lực đã đủ để hắn tung hoành đương thời, không cần năng lực siêu phàm, càng không có ý định lãng phí vào đây. Khánh Lão Tam cười giải thích. Nhưng ta thì khác, ta tự hỏi, ta không thông minh như hắn nên phải dùng phương diện khác bù vào. La Lam nhất thời bối rối, trước kia hắn từng hỏi Khánh Trần, có muốn trở thành siêu phàm giả không? Kết quả Khánh Trần nói không cần. Đúng rồi. Trong thế giới của Khánh Trần, dù hắn không phải siêu phàm giả, chuyện hắn muốn làm vẫn có thể làm được, không cần lãng phí thời gian. Lần này, Khánh Trần mưu đồ lâu như vậy cũng vì tranh được một con đường sống cho La Lam, nếu không phải La Lam cố ý muốn tới cứu Chu Kỳ, mưu đồ kia của Khánh Trần tuyệt đối không sai. Khánh Trần vì ngày hôm nay đã chuẩn bị từ 2 năm trước. Loại người này có là siêu phàm giả không thật sự không quá quan trọng. Nhưng Khánh Lão Tam thì khác, hắn tự hỏi tuy mình thông minh nhưng không thông minh được như Khánh Trần. Tuy hỏa chủng phục chế được gen của Khánh Trần, chỉ số thông minh của hai người hẳn hoàn toàn tương đồng, nhưng thực tế không chỉ có gen quyết định một người mà còn là những gì họ từng trải qua. Khánh Lão Tam không biết chuyện gì đã tạo thành tính cách phòng ngừa chu đáo của Khánh Trần, dù sao hắn cũng không làm được. Nếu đã không làm được thì cứ thực tế thừa nhận thôi. Có thời điểm, Khánh Lão Tam cảm thấy có chút kỳ quái, mộng tưởng của đại đa số mọi người là trở thành siêu phàm giả, cũng như đám người mai qua mơ ước được làm vô sư vậy. Trong liên minh hàng rào không biết có bao nhiêu người khát vọng được trở thành siêu phàm giả. Dường như chỉ có hắn là truy cầu điều này, vì lùi bước nên mới lựa chọn thức tỉnh. La Lam hỏi. Người thức tỉnh năng lực gì? Khánh Lão Tam cười nói. Năng lực mà cả đời chỉ được một lần, đợi lát nữa người sẽ biết. Khoảng cách giữa họ và nhà máy cắt còn một khoảng, vì nó khá vắng nên Khánh Thị mới chọn ra tay ở đây. Đáng mừng là, Linh vừa tiếp quản quyền khống chế chưa được bao lâu nên người bao vây chỗ này không quá nhiều. Khánh Lão Tam nhìn về phía hàng rào 61, thấy ở đó có vô số cư dân chạy tới, đen kịt đường chân trời. Áp lực to lớn hàng lâm, La Lam theo ánh mắt Khánh Lão Tam nhìn qua, họ không biết tất cả Chu Nguyên đều nằm trong tay AI rồi. Lúc này thấy một màn như vậy, họ chỉ cảm thấy bầu trời như sắp sụp đổ. Khánh Lão Tam lầm bầm. Đại ca, ngươi xem, rốt cuộc ngần này là bao nhiêu phần nhân loại bị AI khống chế? La Lam nghĩ nghĩ. 1/4, 1/2. Kỳ thật La Lam và Khánh Lão Tam cũng biết, họ đoán thiếu đi, nhưng họ thật sự không dám đoán tiếp, vì quá mức tàn khốc. Thời gian không còn nhiều, nếu bị bao vây, chúng ta có mọc cách cũng khó thoát. Khánh Lão Tam nói, đám người ngày càng gần họ, trong mơ hồ Khánh Lão Tam thậm chí còn thấy trong đó có lẫn xe bọc thép và binh sĩ Vương Thị. Tiếp tục tiến tới. Vào lúc này, nhà xưởng ầm ầm sụp đổ, trong bụi mù có một đầu thương long màu đỏ xuyên ra, chỉ trong nháy mắt đã hút khô hơn ngàn người bên ngoài nhà xưởng. Lực phá hoại của thương long cực kỳ kinh khủng, phóng tầm mắt cả giới siêu phàm là cực kỳ hiếm thấy. Chu Kỳ tuy không bằng Lý Thần Đàn, Trần Vô Địch, nhưng hắn là một trong số những siêu phàm giả thức tỉnh sớm nhất, chỉ cách cấp bậc bán thần một bước ngắn. Nhưng bây giờ, Chu Kỳ đã là nỏ mạnh hết đà, hắn ép khô chút tiềm lực cuối cùng của mình, dùng sinh mệnh làm đại giá hoàn thành nốt đầu thương long. La Lam thấy tình huống có chút không đúng, lập tức chạy như điên vào trong nhà máy, chỉ thấy Chu Kỳ nằm bên cạnh bình đài, khóe mắt và lỗ mũi đều có máu tươi tràn ra. La Lam đặt ngón tay ở động mạch cổ của Chu Kỳ, nhịp đập kia đang dần chậm xuống. Dường như cảm nhận được La Lam đã tới, Chu Kỳ chậm rãi mở mắt cười nói. Ban đầu ngươi không nói sẽ nguy hiểm thế này, trả thêm tiền. Nói xong, Chu Kỳ lần nữa hôn mê. Khánh Lão Tam ở bên cạnh nói. Trước kia ta từng gặp tình huống tương tự, siêu phàm giả dùng phương thức tiêu hao sinh mệnh để hoàn thành chút tín nhiệm cuối cùng, khi đó có thể bạo phát toàn bộ năng lực của bản thân. Sau đó thì sao? La Lam dồn dập hỏi. Nếu là thế thì bây giờ là lúc trả nợ. Khánh Lão Tam nhẹ giọng nói. Hắn sẽ không tỉnh lại. Còn cách gì khác không? Hỏa trùng có nhiều bí mật như vậy, ngươi ngây người trong hỏa trùng lâu thế kia, nhất định biết cách có thể cứu hắn. La Lam hỏi. Khánh Lão Tam cười nói. Biện pháp thì có, nhưng đại ca, ngươi nhất định phải cứu hắn à? Cứu, La Lam nói. Nếu dùng mạng của ta đổi mạng của hắn thì sao? Khánh Lão Tam cười nhẹ nói, thế nhưng La Lam biết, đối phương không nói đùa. La Lam sững sờ, khó trách vừa rồi Khánh Lão Tam nói năng lực của đối phương cả đời chỉ có thể dùng một lần. Trên thế này có rất nhiều năng lực siêu phàm vô cùng kỳ quặc, có người thổi bóng, có người nổ súng, có người là radar hình người, có người có thể thôi miên. Nhưng đây là lần đầu tiên La Lam thấy một người có năng lực dùng mạng mình đổi tánh mạng người khác. Trong lúc hắn suy tư, Khánh Lão Tam bỗng ngồi xuống đối diện Chu Kỳ, nắm thật chặt cánh tay đã rủ xuống của đối phương. Ánh sáng trắng hiện lên, tóc Khánh Thận từ đen dần chuyển thành trắng. Khánh Lão Tam nói. Đại ca, ngươi hỏi có phải ta rảnh quá nên mỗi ngày đều nghiên cứu về ngươi và Khánh Trần không? Kỳ thật cũng hẳn là rảnh rỗi, mà thật sự nếu không có chuyện gì làm, trong Thánh Sơn của Hòa Trùng, người ta gặp được nhiều nhất chỉ là hai phục khác thể suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện thay thế bản thể, phảng phất đó chính là mục tiêu cả đời của họ. Từ lúc vừa mới bắt đầu ta đã hiểu, ba người chúng ta chỉ là thí nghiệm thất bại của Hòa Trùng, cũng không phải quá trình phục khác có gì sai, cấu tạo của ta cùng bản thể giống nhau, chỉ là Hòa Trùng không biết, có thể phục khác thân thể nhưng không phục khác được cuộc đời. Giống như phục khác thể Trần Lục Tai chưa từng bầu bạn với Nhâm Tiểu Túc, phục khác thể Lý Thần Đàn chưa từng trải qua chuyện bi thống nhất thế gian, đây mới thứ quý giá nhất trong ý chí con người. Cho nên, ta nói chúng ta chỉ là sự thất bại. Khánh Lão Tam quay đầu cười nói với La Lam. Đã định sẽ trở thành cát bụi trong thời đại này. La Lam có chút không biết nên nói sao, hắn chỉ cảm thấy trong ngực như có gì đó chặn ngang. Phục khắc thể Khánh Thận an ủi. Không sao, ta cũng không có cảm giác tồn tại, người mà khi rút lui sẽ bị lãng quên đáng giá đi đổi mạng cho người khác. La Lam ngồi xổm kế bên Khánh Lão Tam và Chu Kỳ, không nói lời nào, Hắn muốn tách tay hai người ra nhưng dù hắn cố thế nào cũng không tách được. Hắn không muốn để Chu Kỳ chết, chẳng qua hắn cảm thấy mình không thể nhìn Khánh Lão Tam dùng mạng của mình đổi mạng cho Chu Kỳ. Tuy hắn rất muốn Chu Kỳ sống lại nhưng như vậy quá bất công với Khánh Lão Tam. Khánh Lão Tam cười. Không cần tốn sức, thân thể của ta được tạo nên từ gen gốc của Khánh Trần, trở thành siêu phàm giả đã bước vào bán thần, một khi sử dụng năng lực sẽ không thể cắt đứt, dù là ngươi hay ta cũng vậy. Hơn nữa, ta được hỏa trùng tạo ra nhờ khoa học kỹ thuật, năng lực của ta cũng tương đương với thuốc biến đổi gen. Lần này Chu Kỳ không chỉ được cứu sống mà hắn còn bước vào lĩnh vực bán thần. Này chẳng khác nào rút hết sinh mạng của mình ra rồi truyền cho người khác. La Lam kinh ngạc nhìn Khánh Thận, không biết vì sao, hắn luôn tự nói với mình, đây không phải đệ đệ của hắn, chỉ là một phục khắc thể mà thôi. Nhưng giờ khắc này tâm lại đau như có hai chiếc xe bọc thép nhiều lần cán qua, khiến tâm như chia năm xẻ bảy.